tối cường đại thần chủ hệ thống 43 chương 412 đến nha. Tiếp tục Tú Nha xuyên qua rửa luyện điện. Mọi người lần thứ hai tiến lên. Chỉ có điều từng người tâm tình nhưng là rất khác nhau. Vương Bảo bọn họ đều còn ở diễn viên dư ta cảm giác ở trong. Liền tỉ như Vân Sương. Lúc này cùng Vương Bảo đi liền rất gần. Nội tâm chẳng biết vì sao. Có chút e thẹn. Còn có từng tia khát vọng. Mà Dạ Trường không đám người. Nhưng là có chút thất thần. Ngoại trừ Thượng Quan Thu Thủy âm thầm cố sức chửi ở ngoài. Những người khác nghĩ tới vẫn là cái kia vô địch kiếm quyết sự tình. Mãi đến tận. Mọi người xuyên qua rửa luyện điện đi tới cái kế tiếp thí luyện điểm. Nơi này cùng với nói là thí luyện điểm chẳng bằng nói là một cái hầm mộ nhóm. Hình tròn lớn mộ trung gian dựng thẳng một khối bia mộ. Mặt trên hình như là có cái gì giới thiệu. Mọi người ngừng chân. Tư không hiện ra chữ. Nơi đây trấn áp sinh hồn 72. Bại một trong số đó. Có thể vào sau đó ta chi kiếm mộ chữ viết biến mất. Phảng phất gợi ra cái gì. Trong lúc nhất thời. Cái kia đầy đủ 72 tòa bia mộ. Rung động lên. Cùng lúc đó. Từng đạo tà ý âm thanh. Ở trên hư không trong lúc đó vang lên. Ha ha ha, rốt cuộc có người đến rồi bao nhiêu năm. Cuối cùng cũng coi như đụng tới người sống. Chặt chặt. Còn có mấy cái tiểu nương tử đây. Ta tuyên bố. Này ba cái mỹ nữ ta Điền Bá Xuân nhận thầu lão Điền. Ngươi liền làm mộng đi. Vậy cũng đến người ta tuyển ngươi a, chúng ta chỉ cần thắng một trận. Liền có thể ở kiếm mộ tự do hoạt động một năm. Đây là đại gia cơ hội. Không muốn cướp không muốn cướp. Mấy người các ngươi tiểu bối còn lo lắng làm gì, còn không mau tiến lên tuyển chúng ta. Đến đến đến. Đập ta bia mộ ba lần. Ta liền có thể xuất hiện. Nhìn thấy trung tâm nơi võ đài sao, chúng ta là ở chỗ đó một trận chiến mới thôi. Giết giết giết. Ai tuyển tập tòa bản tòa giết ai. Giết. Ai. Sát thần lại bắt đầu điên rồi, tuyển ta thực lực ta nhất món ăn. Các ngươi thắng đỉnh, âm thanh kéo dài liên tục. Tùm la tùm luôn. Vương Bảo ánh mắt chớp qua một đạo không kiên nhẫn. Lớn quát. Tất cả câm miệng yên tĩnh một chút, yên tĩnh đúng là yên tĩnh. Thế nhưng sau đó phản ứng nhưng càng thêm lớn, ôi khe nằm tiểu tử ngươi cuồng đến lặng. Thứ hỗn chứng. Biết chúng ta là người nào sao, chúng ta nếu là sống sót. Một cái ánh mắt liền có thể cho ngươi sinh tử lưỡng nan, giết giết giết, ta muốn giết hắn. Hừ. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Còn dám quát lớn chúng ta. Có lá gan ngươi cái thứ nhất tới. Bản tỏa dạy ngươi làm người, bản phận ta ngược lại thật ra rất thưởng thức hắn. Vì lẽ đó ta quyết định ban hắn vừa chết. Vương Bảo lạnh lùng cười. Ánh mắt nơi sâu xa nhưng là chớp qua một nụ cười. Nay 72 tòa bia mộ. Vương Bảo vừa nãy dùng con mắt quét một vòng. Lập tức phát hiện đây là kiếm ma Uông Thanh Hàn cho hắn phát một đại sóng phúc lợi, liền tỉ như trong đó một tòa. Mặt trên dấu ấm. Võ ma vạn cửu sơn. Lấy võ nhập ma. Lấy huyết định nói. Tàn sát thiên hạ 300 thành. Diễn ra 5 cái canh giờ. Bị ta chém ở dưới điểm thương sơn. Phong linh hồn ở đây. Làm thử thách tác dụng. Tuyển giao chiến. Cẩn thận ma ý hoạt thần. Cần lấy thế lôi đình. Một lần đánh giết thành công không phải đồ tốt, chỉ là cái kia tàn sát 300 thành cử chỉ. Lão hỗn đản kia chính là một cái siêu cấp đại ma đầu, còn đối với Vương Bảo mà nói. Mặt hàng này. Chính là một cái siêu cấp kinh nghiệm bao a, ha ha ha, quay đầu. Vương Bảo rút ra kiếm gỗ. Nhìn về phía Dạ Trường không bọn họ. Nói rằng. Những lão già này. Ta toàn bộ bao tròn. Các ngươi không có ý kiến chớ. Dạ Trường không mấy người nghe vậy suýt chút nữa thổ huyết. Phúc ngươi mùi a, ý tứ gì a, ngươi đây cũng có thể bao viên, ngươi bao viên cái trứng a. Có cái gì chỗ tốt, then chốt là. Ngươi đúng hay không ngốc, biết cái gì gọi là trời cao đất rộng sao, những này có thể đều là kiếm ma chém xuống những kia cường giả tuyệt thế. Ở cửu vực hải bên trong. Lưu lại bọn họ truyền thuyết. Nhiều vô số kể. Ngươi nghĩ bao viên toàn đánh một lần, hừ hừ hừ. Thực sự là tìm đường chết a, ngươi hành. Ngươi trâu bò. vậy ngươi liền lên đi. Chúng ta có thể có cái gì ý kiến, chúng ta liền lặng lặng xem ngươi trang bức sau đó chết so với. Không phải Song Dạ Trường Không cười lạnh nói. Ta không ý kiến. Chu Nguyên ba người bĩu môi. Tỏ vẻ khinh thường, thật rất sao coi chính mình nhiều châu bò đây, nếu không là ngươi cái kia thần cảnh hộ đạo người. Phóng tới trong truyện ký. Ngươi căn bản không sống hơn hai chương ngươi biết không. Vương Bảo ha hả cười. Hăng hái. Hướng về bia mộ nhóm đi đến. Những kia bia mộ bên trong lão ma. Từng cái bắt đầu kêu gào. Cái gì tuyển ta a? Ngươi cái búa ngươi dám tuyển ta sao không chọn ta, ngươi phải chết chắc loại hình. Hướng về Vương Bảo oanh tạc mà tới. Vương Bảo không có gì phản ứng. Chỉ là miệng hơi cười. Căn cứ gần đây nguyên tắc. Lựa chọn đối thủ thứ nhất. Chính là võ ma Vạn Cửu Sơn, tựa hồ cảm ứng được Vương Bảo lựa chọn võ ma. Một đám lão ma yên tĩnh chớp mắt, dồn dập cười to lên, ẩn chứa nồng nặc trào phúng. Này ngu xuẩn xuẩn không thể thành a, võ ma được xưng sát thần, hắn căn bản không biết cái gì gọi là hưởng thụ. Bởi vì chỉ có giết người mới sẽ làm hắn hưởng thụ, võ ma đã điên rồi. Căn bản sẽ không lưu ý kiếm ma đứa kia nhắc nhở. Hắn sẽ không lưu thủ. Ngươi chết chắc rồi, đem võ ma thả ra chớp mắt. Ngươi liền sẽ hối hận. Vương Bảo không thèm để ý, một đám lão ma cười nhạo. Ở võ ma Vạn Cửu Sơn trên mộ bia gõ ba cái sau khi. Cái kia bia mộ bên trong. Trực tiếp xông tới một đạo hắc quang. Xuất hiện ở trên lôi đài hóa thành một cái áo bào đen mặt đen người trung niên, tuy rằng thân thể nhìn qua là hư huyễn. Thế nhưng. Rồi lại vô cùng chân thật. Hắn cao ngẩng đầu. Khắp toàn thân đều để lộ ra một luồng bễ nghễ thiên hạ khí thế, song quyền nắm chặt. Võ ma Vạn Cửu Sơn ánh mắt mang theo cực hạn điên cuồng. Ánh mắt đột nhiên nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, gầm nhẹ nói: "Tới." Zip zip zip. Vương Bảo vui vẻ nhảy lên võ đài. Sau một khắc, trong hư không, một luồng bàng bạc áp lực lói lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, võ ma Vạn Cửu Sơn tu vi bị áp chế đến đế chủ sơ kỳ cảnh giới. Một đám lão ma tựa hồ kinh ngạc đến ngây người. Sau đó chính là càng lớn tiếng âm cười nhạo. Càng ngày càng cảm thấy Vương Bảo không tự lượng sức. Giết võ ma Vạn Cửu Sơn hai mắt Akazuzo một mảnh. Nhập ma bình thường. Trong mắt không có tình cảm chút nào. Có chỉ có sát ý, thân thể hơi động. Song quyền phảng phất bùng nổ ra hai đạo hắc long, quấn quanh quả đấm của hắn, hướng về Vương Bảo đánh tới khủng bố sát ý, hầu như có thể nhấn chìm những người khác thần trí. Đây chính là ma ý. Một khi thần hồn bị ăn mòn, sẽ bị trở thành cỗ máy giết chóc. Vương Bảo ánh mắt bình tĩnh, kiếm gỗ phá tà thuộc tính kích hoạt, hờ hứng nhìn võ ma Vạn Cửu Sơn hai quyền đánh vào trên người mình. Như là bị gió nhẹ thổi một cái. Vương Bảo hé mắt. Kiếm gỗ giơ lên. Nhẹ nhàng vén lên. Nhạc âm thanh nói. Bụi về bụi. Đất trở về với đất. Nếu chết rồi. Vậy thì ngủ yên đi. Cho ngươi phát cái đùi gà cơm. Đi thôi. Ầm, võ ma Vạn Cửu Sơn hồn phách nổ tung tan đi trong trời đất. Vương Bảo khẽ lắc đầu. Trong lòng nhưng là cười hỏng rồi. Chỉ là một cái võ ma Vạn Cửu Sơn. Liền cho tăng vọt 30% kinh nghiệm, ta rất sao đúng hay không, muốn nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài. Vương Bảo nhấp theo kiếm gỗ. Ở bia mộ trong lúc đó ngang qua. Cười hì hì nói. Cái kế tiếp. Tuyển ai đó cũng thật là không tốt tuyển à. Đúng rồi. Vừa nãy các ngươi không phải tự đề cử mình rất vui vẻ sao đến nha. Tiếp tục tú nha. Bia mộ yên lặng như tờ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 43 chương 413. Ngươi không biết xấu hổ. Bia mộ trong đám lão ma bị sợ vãi tè rồi, bọn họ kỳ thực vượt treo. Đều là cửu vực hải tuyệt thế đại ma đầu. Thành danh đắt lâu. Ở kiếm ma Uông Thanh Hàn giết ma chứng đạo thời điểm bị đánh giết. Rút đi hồn phách trấn áp lên. Đối với Uông Thanh Hàn bọn họ chịu phục, hoảng sợ, nhưng mà. Vào giờ phút này. Bọn họ kinh sợ phát hiện. Uông Thanh Hàn tính sắm a. Trước mắt cái này đáng sợ tiểu gia hỏa, mới là rất sao thật bốt vô song, quá trâu quá treo, quá khó mà tin nổi, quá rất sao làm người ta sợ hãi một kiếm. Chém giết trong bọn họ có thể coi là ma chủ võ ma Vạn Cửu Sơn nhìn vừa nãy Vạn Cửu Sơn cái kia giòn. Liền phảng phất con gà con giống như. Một kiếm liền bị diệt rồi, may Vạn Cửu Sơn đã sớm ma tính công tâm. Triệt để điên rồi. Nếu không, hiện tại khẳng định ở Hoàng Tuyền lộ lên nước mắt vỡ lắm đi. Thật đáng sợ, những người khác cũng há hốc mồm. Vân Xương chủ tớ nhà trợn cả mắt lên, yêu kiều môi khẽ nhích, con ngươi lộ ra khó có thể tin. Dạ Trường Không đám người liền cùng bọn họ hộ đạo người đã đánh mất năng lực suy tư, vô hạn mộng bức. Này rời ạ, không phải thật sự võ ma, tuy rằng bị áp chế thực lực, thế nhưng chỉ có thể bị đánh bại. Làm sao có khả năng bị đánh giết vẫn bị một kiếm đâm chết. Này rất sao là ảo giác. Tuyệt bức là ảo giác, cũng chỉ có Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu đối với này không có một chút nào chập chờn. Vương Bảo Châu Bò từ lâu thâm nhập nội tâm của bọn họ. Đùng, Vương Bảo ở một cách trong đó trên mộ bia gõ một cái. Cái kia bia mộ bên trong nhất thời truyền đến hoảng sợ rít gào, không được tiểu hữu, không được tha mạng a. Vương Bảo động tác một trận, cười híp mắt nói. Ồ, ngươi nói không muốn vừa nãy ta nhưng là nghe được ngươi luôn luôn ham muốn tới. Làm gì? Dục Cầm Cố Túng a, đùa ta a. Bia mộ bên trong rất nhanh truyền đến nịnh nọt âm thanh. Tiểu hữu, ta vừa nãy là nói chơi, xin mời không cần để ở trong lòng. Ta chỗ này có truyền thừa công pháp một bộ. Quyền làm hiếu kính tiểu hữu. Mong rằng tiểu hữu có thể tha ta một mạng. Ồ, lấy tới xem một chút. Vương Bảo nhíu mày, lập tức liền nở nụ cười. Có thể thu điểm chiến lợi phẩm cũng không sai, những này lão ma có thể đều không phải người bình thường. Bia mộ rung động, rất nhanh liền truyền tới một đạo tin tức linh quang. Vương Bảo tiếp thu, sau khi xem xong quay đầu hỏi Vân Xương. Vân Xương, lớn chân lý quyền pháp đã từng nghe nói chưa? Vân Xương sáng mắt lên, gật gật đầu nói, nghe nói qua. Đây chính là thiên địa 3000 đại đạo thuật một trong. Nghe đồn tu luyện tới cực sâu cảnh giới, lớn chân lý quyền pháp có thể lột xác thành chân lý thiên đạo quyền. Quyền ra như thiên đạo chân lý, không ai địch nổi, lợi hại như vậy. Vương Bảo thỏa mãn gật gù, sau đó liền nhìn bia mộ thản nhiên nói, xem ngươi rất thức thời. Nếu như ngươi lại cho ta vài loại như vậy đẳng cấp thần thông thuật pháp, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Bia mộ bên trong lão ma há hốc mồm. Hắn cái này cũng là thật sự sợ rồi. Lúc này mới đem chính mình ép đáy hòm bảo bối công pháp lấy ra. Lớn chân lý quyền pháp có thể đứng hàng trong thiên địa 3000 đại đạo thuật. Có thể thấy được trình độ hiếm hoi. Này rời ạ, lại nhường ta lấy ra vài loại ta rất sao cầm được đi ra sao. Tiểu hữu thứ lỗi a, lớn chân lý quyền pháp đã là ta lợi hại nhất truyền thừa công pháp. Ta chiếm được sau, chính mình cũng không tu luyện thành công. Cũng chỉ có tiểu hữu cỡ này thiên tư, mới có thể khống chế đi. Cùng sánh vai, ta thật không có có điều. Ta chỗ này còn có rất nhiều cướp giật. Phi phi, sưu tầm mà đến công pháp. Tiểu hữu có thể vui lòng nhận bia mộ bên trong lão ma vì bán mạng. Đoạn một thao cũng không muốn. Từng đạo ánh sáng lập lòe ra đến. Vương Bảo toàn bộ tiếp thu. Sau đó đột nhiên cười lạnh nói. Trước tiên nói cho ngươi tốt. Ngươi nếu là có cái gì lừa ta, đừng trách ta thu sau tính sổ. Bia mộ bên trong lão ma suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Lừa ngươi ta rất sao cũng đến dám a, ngược lại lão tử đời này là không ra được. Chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi. Không chắc còn có hy vọng đây. Buông tha cái này lão ma. Vương Bảo đi tới cái kế tiếp bia mộ trước. Híp mắt cười nói. Ngươi đây có cái gì ý nghĩ không. Này bia mộ bên trong lão ma trầm mặt hồi lâu. Từng đạo linh quang xuất hiện. Tiểu hữu thu cẩn thận không sai rất lên nói a. Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Sau đó Vương Bảo liền bắt đầu vơ vét con đường. Bia mộ bên trong lão ma toàn bộ đều đau lòng sợ hãi. Vương Bảo có thể một kiếm giết võ ma Vạn Cửu Sơn. Vậy giết bọn hắn phỏng chừng cũng là cùng chơi như thế. Cùng với triệt để chết đi. Còn không bằng mua mệnh dù sao. Cái gì đồ chơi cũng không sánh được tính mạng trọng yếu à, tình cảnh này. Xem Dạ Trường Không bọn họ là đố kỵ muốn chết. Ước ao phát điên tên khốn này thật rất sao nghịch thiên a, liền ngang dọc cửa vực hải đỉnh cấp ma đầu cũng cúi đầu xưng thần, cam tâm tình nguyện lấy ra suốt đời công pháp mua mệnh cái kia một bộ bộ công pháp thần thông đạo thuật. Nếu như thả ra ngoài, dù cho là cửa vực hải cũng đến vì đó điên cuồng bảo tẩu ở trong mắt bọn họ. Vào giờ phút này Vương Bảo dĩ nhiên hóa thành một cái to lớn di động kho báu. Kiếm ý lại không nói, chín thanh kiếm thần tại người, Ngô Đồng thần kiếm liền vô địch kiếm quyết truyền thừa. Hiện tại càng có 72 tôn lão ma suốt đời hết thảy này rời ạ, nếu như trảo về nhà, trực tiếp cuồng xấu cộng vạn năm gốc gác cũng không khuyết đại, điều này có thể tạo nên một cái mấy vạn năm danh gia vọng tộc a, một cái nhận sợ, hai cái nhận sợ, hết thảy lão ma tất cả đều nhận sợ. Võ ma vạn cửu sơn xui xẻo, cái thứ nhất chết rồi. Thế nhưng hắn công lao rất lớn, nhưng rất nhiều lão ma nhìn rõ ràng Vương Bảo đáng sợ, đợi đến cuối cùng một cách lão ma cũng hoàn thành giao tiếp nghi lễ, Dạ Trường Không đám người lúc này mới có điểm tinh thần. Cuối cùng cũng coi như đến phiên bọn họ, cách nào sợ bọn họ không làm được đánh giết lão ma mức độ. Thế nhưng chỉ cần có thể cùng lão ma phàn điểm quan hệ, không chắc còn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đây. Ha ha ha. Chỉ là ngay ở Dạ Trường Không chuẩn bị cái thứ nhất lên sàn thời điểm, trong giây lát Vương Bảo đột nhiên nhấc theo kiếm gỗ cho trong đó một tòa bia mộ đùng đùng đùng. Tình cảnh này hầu như làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bia mộ nhóm bên trong lão ma nhóm mộng bức vô cực hạn, bị Vương Bảo tuyển chọn lão ma càng là không phản ứng kịp, hồi lâu sau mới rít gào nói: ngươi, ngươi làm gì? Nhưng mà hắn chưa kịp đến Vương Bảo trả lời, liền bị kéo vào đến võ đài ở trong. Xuất hiện thân thể là một lão già, lúc này khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt phẫn nộ, căm giận nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo thản nhiên nhảy lên võ đài, cười nói: còn có thể làm gì? Cùng ngươi solo a. Ông lão kia rít gào nói: tiểu hỗn đàn, ngươi, ngươi dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, ngươi dĩ nhiên lật lọng ngột ngạt nói mò. Vương Bảo đầy người chính khí, nghiêm túc cẩn thận nói rằng: ta khi nào lật lọng? Ta nói rồi muốn buông tha các ngươi sao? Ta chỉ nói là có thể suy nghĩ một chút, ăn, ta cân nhắc qua, vẫn không thể buông tha các ngươi. Ai, ai bảo ta ghét cái ác như kẻ thù đây? Ông lão kia suýt chút nữa thổ huyết, nếu như hắn thật sự có huyết. Mà bia mộ nhóm bên trong cái khác lão ma lúc này cũng coi như là hiểu ra lại đây, bọn họ bị hãm hại, bọn họ thật là ngu, thật là ngu, dĩ nhiên tin như thế một cách vô liêm sỉ đồ thiên sát hỗn đản giữa người và người, liền không thể nhiều một chút chân thành? Ngươi không biết xấu hổ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 43 chương 414, ta tâm địa thiện lương thuần túy vô cùng. Đùng đùng đùng, lão ma lên sàn chết, đùng đùng đùng tiếp tục lên sàn, tiếp tục chết tha mạng. Mới vừa lúc mới bắt đầu, một đám lão ma vẫn là hy vọng Vương Bảo lương tâm phát hiện, dồn dập kêu rên xin tha. Chỉ là theo từng cái lão ma trở thành Vương Bảo dưới kiếm vong hồn, lão ma nhóm đã hiểu, xin tha cầu cọng lông gà trước mắt tên khốn này. Hắn tâm địa sắt đá a, hắn sát thần phụ thể a, hắn không cần mặt mũi a. Bất luận ngươi nói thế nào hắn, làm sao mắng hắn, làm sao khinh bỉ hắn, trào phúng hắn, đều mẹ nó vô dụng, không chắc còn có thể xem là đối với hắn tán thưởng. Vì lẽ đó, dần dần một đám lão ma bắt đầu biểu đạt chính mình cuối cùng một tia huyết tính. Thô tục bão táp, nguyện rủa hoành hành, dù cho là chết cũng chết hào khí vạn trượng. Từng cảnh tượng ấy nhường Dạ Trường Không chảy mồ hôi lạnh, một mặt giải ra nhìn Vương Bảo một kiếm mang đi một cách lão ma. Thời khắc này Dạ Trường Không là thật sự đối với Vương Bảo hoảng sợ, người đến tiện thì lại vô địch, thế nhưng người vô liêm sỉ đến mức nhất định cũng là cực kỳ đáng sợ. Ta rất sao với hắn đối nghịch, đúng là đúng sao? Làm sao cảm giác mình càng ngày càng ngu ngốc cơ chứ? Ta thật có thể thắng sao? Dạ Trường Không tự vấn lòng. Hắn không có đáp án, chỉ là chính hắn cũng không phát hiện ánh mắt của hắn không lại như vậy sự thù hận tràn đầy, trái lại là mang theo lùi bước. Cho tới Chu Nguyên ba cái cửa vực Hải Thiên Kiêu, lúc này chỉ có hơi lạnh thấu xương tàn nhẫn quá áp đặt mình trong nơi địa ngấm lại. Nếu như là bọn họ có một cái cơ hội như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm đến mức độ như thế. Đây chính là cửa vực Hải tuyệt thế lão ma đầu a. Mỗi một cái thậm chí cũng có thể với bọn hắn tổ tông chống đỡ được, bọn họ không hiểu. Không hiểu Vương Bảo vì sao không sợ hãi chút nào. Bọn họ thậm chí hoài nghi Vương Bảo căn bản là không phải giới phong chi địa đất, mà là thần giới hạ xuống đại năng nhân vật. Nếu không, làm sao sẽ như vậy châu bò bá. Chém giết cái cuối cùng lão ma sau khi, Vương Bảo tu vi đã bạo phát đến đế chủ đỉnh cao cảnh giới, hơn nữa kinh nghiệm của hắn tràn ra tới rất nhiều. Đem Vương Bảo cười hỏng rồi. Lão ma nhóm diệt sạch. Dạ Trường Không bọn họ cũng dính cái ánh sáng chỉ. Không có đối thủ. Đã đều có tiến vào kiếm mộ tư cách. Xuyên qua mộ nhóm. Mọi người trước người chỉ còn dư lại một cái to lớn kiến trúc. Là một tòa khoáng cổ đại điện. Dâm thư kiếm cắt hai chữ. Vương Bảo hơi cười nói. Nha kiếm cắt đây là muốn chuẩn bị lĩnh thưởng a. Thực sự là thật không tiện nha, vẩy vẩy mu bàn tay. Chín đạo vết kiếm chiếu rọi ở Dạ Trường Không mấy trong mắt người, dẫn tới một đám hàng các loại ước ao ven tị. Đi vào kiếm các, đập vào mắt chính là rực rỡ muôn màu các loại thẻ ngọc ở trong hư không trôi nổi. Sau khi nhưng là một đạo to lớn cổng vòm, hư không hiện ra chữ. Đây là kiếm mộ điểm cuối. Kiếm các được vết kiếm người có thể dựa vào vết kiếm lựa chọn một bộ kiếm quyết được ta tín vật người. Tất là một nam một nữ nắm tín vật. Có thể vào truyền thừa cánh cửa. Lấy ta truyền thừa Dạ Trường Không đám người con ngươi lại đỏ. Được vết kiếm chỉ có Vương Bảo bao hết tròn. Vương Bảo ha ha cười, rất nhanh sẽ lựa chọn chín đạo thẻ ngọc thỏa mãn cất đi. Cùng lúc đó, Dạ Trường Không hít một hơi thật sâu. Cực kỳ vui mừng đối với Vân Sương nói rằng. Vân sư muội. Nên chúng ta vào giờ phút này Dạ Trường Không là kích động. Này phen không thể chê. Liền một chữ. Thoải mái hao hết thiên tân vạn khổ. Chịu đựng nhiều như vậy uất ức. Bị đả kích còn kém thổ huyết mà chết hắn. Cuối cùng cũng coi như là thời cơ đến vận chuyển lão thiên gia a. Lão gia ngài rốt cuộc tỉnh ngủ, lão tử tuy rằng trước cái gì đồ chơi đều không được. Thế nhưng nay cuối cùng khen thưởng. Nhưng là lão tử. Ha ha ha. Kiếm ma trung cực truyền thừa. Ngấm lại liền hơi nhỏ kích động quá thoải mái. Dạ Trường Không kích động gò má đều đang nhanh chóng co rúm. Miệng nhích. Căn bản ức chế không được vui sướng. Nhưng mà. Xin lỗi Dạ sư huynh, ta không muốn đi. Vân Sương thản nhiên nói. Dạ Trường Không vẻ mặt cứng lại rồi. Cái gì cái gì cái gì cái gì ngươi không muốn đi phúc a. Làm tổng lông a. Ngươi rất sao không đi. Ta làm thế nào chiếm được thuộc về truyền thừa của ta. Chỉ có một nam một nữ cầm trong tay tín vật mới có thể tiến vào nơi truyền thừa a ai các loại. Dạ Trường Không đột nhiên liếc mắt nhìn Thượng Quan Thu Thủy, âm thầm vui mừng nhiều bắt chuyện một cách nữ đổi hữu. Lần thứ hai hít một hơi, sắc mặt khó coi nói rằng, Vân sư muội, ngươi như không muốn đi, tốt lắm, đem thư vật cho Thượng Quan sư muội, này đều có thể chứ. Thượng Quan Thu Thủy kinh hỉ cực kỳ, đỉnh cao như thế cả người một giật mình, nào có biết, cho tiểu bánh màn thầu ha ha, ngươi đúng hay không chưa tỉnh ngủ a, bằng cái gì xin mời cho chúng ta một cái lý do. Vương Bảo đứng Vân Sương trước mặt bĩu môi cười lạnh nói. Thượng Quan Thu Thủy nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt phun lửa. Ngươi mới là tiểu bánh màn thầu. Cả nhà ngươi đều là tiểu bánh màn thầu ha ha. Vương Bảo trợn tròn mắt. Mà Dạ Trường Không nhưng là không để ý đến Vương Bảo. Chỉ là nhìn Vân Sương. Trầm giọng nói. Vân sư muội, chúng ta tốt xấu cũng coi như là năm tộc liên minh một thành viên. Chính ngươi không muốn kiếm ma truyền thừa. Cũng không thể cũng cho chúng ta tay không mà về chứ. Vân Sương do dự một chút. Đột nhiên nói rằng, nếu không, Ngươi đem tín vật của ngươi cho chùy ca giả trường không chấn kinh rồi khe nằm không hổ là gian một phu một dâm một phụ a này rất sao còn chưa lên thuyền đây. Cùi trỏ liền sẽ đến trình độ như thế này trong lòng cuồng mắng một tiếng. Giả trường không gầm nhẹ nói. Vân sư muội, ngươi nhìn từ đầu tới đuôi. Ngươi rõ ràng trong lòng. Vương đại chùy hắn được bao nhiêu truyền thừa được bao nhiêu bảo vật mà chúng ta đây cái gì đều không có ngươi thật muốn đem sự tình làm như thế tuyệt sao Vân Sương nhạc âm thanh nói. Chùy ca đoạt được. Đều là hắn bản lãnh của chính mình. Các ngươi lại có thể trách ai thượng quan thu thủy tức giận bất bình nói thầm nói. Tiện nhân vương bảo chừng một chút thượng quan thu thủy. Người sau giật mình. Lúc này mới vang lên vương bảo khủng bố. Vội vã cúi đầu. Vương Bảo cười lạnh một tiếng. Đối với dạ trường không nói rằng. Dạ đại thiếu. Cái gì cũng đừng nói. Tín vật của ngươi. Ta vương đại chùy mua ra giá đi dạ trường không cười nhạo nói. Vậy cũng là kiếm ma tiền bối truyền thừa ngươi có thể lấy cái gì theo ta đổi vương Bảo thản nhiên nói. Tình huống bây giờ là. Không có Vân Sương. Ngươi dám cũng không chiếm được một cái hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nhưng không cố gắng nắm lấy. Cũng được. Vậy này kiếm ma truyền thừa. Liền giữ lại được rồi. Ngược lại. Chúng ta chuyến này không thiệt thòi. Còn kiếm bổn rồi ngươi. Dạ trường không khuôn mặt vặn vẹo. Đều muốn khí nổ lão hồng đột nhiên truyền âm nói. Thiếu chủ. Theo ta thấy. Đổi kỳ thực cũng không sai. Trong tay hắn được nhiều như vậy bảo bối. Chỉ là những kia thần kiếm kiếm quyết. Chính là một cái siêu cấp lớn kho báu. Hiện tại chúng ta có tín vật ở tay. Có thể nhờ vào đó áp chế hắn. Nhiều kiếm lời một điểm là một điểm nếu không. Hắn muốn thật quyết tâm mang Vân Sương đi. Đó mới là sự tổn thất của chúng ta dạ trường không tỉnh táo lại. Nhỏ nghĩ một hồi, Lão Hồng nói không sai. Kiếm ma truyền thừa tuy tốt, thế nhưng Vương Bảo được những kia bảo bối cũng là phi phàm a. Ánh mắt tinh mang lóe lên. Dạ trường không gầm nhẹ nói, hành chỉ cần ngươi đem. Đem trước ngươi được những thứ đó. Phân cho ta một ít. Ta liền đem tín vật cho ngươi làm sao vương bảo hé mắt. Sau nửa ngày. Đột nhiên cười híp mắt nói. Phân ngươi một ít ngươi muốn phân bao nhiêu a? Dạ trường không liếm môi một cái. Tham lam nói rằng. Ba. Không năm phần mười Vân Sương ánh mắt hơi giận. Đang muốn mở miệng. Vương Bảo nhưng là ngăn cản Vân Sương. Sau đó. Cười hì hì nói. Năm phần mười cần gì chứ không cần nhát gan như vậy. Con người của ta. Kỳ thực chính là người khác tạo hóa vận chuyển công. Ta tâm địa thiện lương. Thuần túy rất ta quyết định. Ta chiếm được những kia bảo bối cái gì. Đều cho ngươi. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, tối cường đại thần chủ hệ thống. 43 chương 415 diễn viên sinh ra thứ hai. Quý dạ trường không một mặt mộng bức. Cảm giác mình nghe nhầm rồi. Cái gì cái gì cái gì ngươi rất sao nói cái gì ngươi muốn đem ngươi được bảo bối đưa hết cho ta a phúc khe nằm này mẹ nó tình huống thế nào này lại là cái gì vượt thao tác tên khốn này làm sao sẽ tốt bụng như vậy âm mưu tuyệt bức là âm mưu dạ trường không hít vào một ngụm khí lạnh. Lòng cảnh giác đánh tới 120. Hai con mắt nhìn chằm chằm vương bảo. Trầm giọng nói. Vương đại trùy. Ta chân tâm thực lòng muốn cùng ngươi làm giao dịch. Kính xin ngươi không nên gạt ta vương bảo sầu não nói rằng. Ta ở trong lòng ngươi. Chính là người như thế thiết ta là loại kia lừa người người sao dạ trường không suýt chút nữa thổ huyết má ơi quá rất sao vô liêm sỉ ngươi lời này nói ra. Nhưng cái kia vừa nãy 72 tôn lão ma làm sao chịu nổi đoán chừng phải hận không thể từ hoàng tuyền lộ lên giết trở về giết chết ngươi cách đồ vô liêm sỉ chứ mọi người nghe được cũng là dở khóc dở cười. Đặc biệt là Chu Nguyên đám người. Ánh mắt xem thường. Không hề biến mất ta là cực kỳ chân thành vương bảo thở dài một tiếng. Vòng chéo tay. Nháy mắt mấy cái. Trầm giọng nói. Chuyện đến nước này. Ta chỉ muốn nói. Trước tất cả. Kỳ thực đều là ta ngụy trang. Ta trước được những kia. Vốn là không nghĩ chiếm làm của riêng không quan tâm các ngươi có tin hay không. Ngược lại ta là tin hiện tại. Chúng ta đến giao dịch đi. đến Vương Bảo đi tới một bên. Ở nơi đó có một cái bệ đá. Dạ Trường không do dự một chút đi tới. Lão Hồng đám người đuổi theo sát, chỉ lo Vương Bảo chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Vương Bảo trở nên trầm tư. Kỳ thực là ở chế tạo một cái ghép sắt. Cùng trước chế tạo ghép sắt như thế. Đều là tinh luyện cửa hàng bên trong bản vẽ chế tạo. Có điều nhưng là tự chủ yêu cầu. Dựa theo Vương Bảo tâm ý đến chế tạo. Tiêu tốn như cũ không ít, nhưng Vương Bảo như cũ đang đào hầm, hắn ở hố thần con đường lên càng chạy càng xa. Rất nhanh, Vương Bảo vẫy bàn tay lớn một cái to lớn két sắt xuất hiện trực tiếp phóng tới trên đài đá. Này két sắt cùng trước còn không giống. Ngoại trừ nhìn qua khá là trào lưu cùng Vương Bảo kiếp trước một cái dáng dấp ở ngoài. Không gian bên trong dựa theo Vương Bảo yêu cầu, liên tiếp hệ thống cột item. Cho nên nói đây chính là cái hố đây. Đem két sắt mở ra. Vương Bảo nghiêm túc cẩn thận nhìn Dạ Trường không nói rằng. Dạ đại thiếu, ta không chơi hư. Ta đem ta chiếm được bảo bối lấy ra. Khóa tiến vào trong cái dương này. Đến thời điểm cái dương ngươi lấy đi. Sau đó sẽ cho ta tín vật. Này tổng được chưa? Dạ Trường không nhíu chặt mày. Cảm giác có gì đó không đúng. Thế nhưng lại không nói ra được. Liền trầm giọng nói. Hy vọng ngươi có thể nói được là làm được, đó là đương nhiên. Vương Bảo gật gù. Lấy ra từng thanh thần kiếm. Đều là trước từ kiếm trên đài nhổ ra. Mỗi lấy ra một cái, Vương Bảo cũng làm cho Dạ Trường không kiểm tra một chút. Dạ Trường không từ thấp thỏm. Hoài nghi. Kiểm tra xong sau khi. Tâm tình rốt cuộc đã biến thành kích động. Khó có thể tin. Ánh mắt mang theo mừng như điên. Nuốt ngụm nước nhìn Vương Bảo ma chứng cái tên này dĩ nhiên đùa thật, hắn là thật sự muốn dốc hết hết thảy để đổi tín vật khe nằm cái tên này đúng hay không ngốc đúng hay không bưu lão tử coi như là dở công phu sư tử ngoạm. Cũng chỉ là nghĩ có thể nắm 5 phần 10 liền nắm 5 phần 10. 5 phần 10 không được. 3 phần 10 cũng có thể nha, ai từng nghĩ đến. Này đùa bức lại muốn đưa hết cho ta ha ha ha, lão tử quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Chuyện tốt như thế đều có thể gặp được. Không thua gì ta ra ngoài thấy bảo a mà Chu Nguyên đám người. Cũng là xông tới. Ước ao ven tỉ nhìn Dạ Trường không. Cái tên này xem như là phát tài to rồi, bất quá nghĩ đến Dạ Trường không chắc chắn sẽ không cùng Vương Bảo như thế không hạn cuối. Sau khi rời khỏi đây chia của. Tuyệt bức có chính mình một phần. Bọn họ cũng là vui vẻ thấy được chưa chín thanh kiếm thần. Một cách không thiếu toàn bỏ vào những này đây. Chính là những kia thần công kiếm quyết. Ngươi trước tiên nhìn một chút. Nhìn được rồi a, ta cũng bỏ vào ai. Những bảo bối này. Hy vọng Dạ đại thiếu ngươi có thể cố gắng vận dụng. Cũng coi như là ta một cách tâm nguyện đi. Vương Bảo đóng lại ghép sắt. Một đạo thần bí hoa văn hóa thành một cách khóa hình. Khóa lại ghép sắt. Dạ huyên tiếp bảo. Vương Bảo trầm giọng hét lớn. Dạ Trường không hai tay run rẩy, chậm rãi đưa tay ra, tiếp được két sắt. Trong nháy mắt, hắn rơi nước mắt chín thanh tuyệt thế thần kiếm. Hơn nữa những kiếm quyết kia công pháp, khe nằm dạ ra đây là muốn cất cánh a. Đây là muốn nhất thống cửu vực hải tiết tấu a. Sau khi về nhà, cha ta ông nội ta còn không phải đem ta sủng trời cao a. Chờ đã, đột nhiên, lão Miêu mở miệng, gọi nói. Lão Vương, ngươi còn có cái bảo bối không lấy ra đây? Vương Bảo hoàn toàn biến sắc. Mấy người tổ thân thể hơi chấn động, dựa theo kế hoạch lúc trước, diễn viên sinh ra thứ hai quý chính thức phát sóng. Không được, Vương Bảo kiên quyết mở miệng. Cái kia vô địch kiếm quyết quá tà môn. Ta làm sao có thể lấy ra hại người? Hỏa Vân tà thần bi phấn nói rằng. Chủ nhân, ta xem ngài chính là muốn để lại mình luyện đi chủ nhân à. Cầu ngài, tuyệt đối không nên lại có thêm ý đồ không an phận. Vân Xương ánh mắt lóe qua một tia ý cười. Diễn viên phụ thể, mềm mại nói rằng. Chùy ca, buông tha đi cho hắn. Vân Nguyệt vô cùng đáng thương nói rằng. Chùy ca, ta tin tưởng ngươi. Ngươi sẽ làm ra một cách lựa chọn chính xác. Thật không chùy ra. Đại gia đều là ngài tốt, ngài vẫn là ai? Thanh điểu thánh tổ thở dài quét một làn sóng cảm giác tồn tại. Ta, Vương Bảo vẻ mặt do dự. Vân Sương đột nhiên khẽ cắn răng, nói rằng, Chùy ca, chỉ cần ngươi từ bỏ cái kia tà áp kiếm quyết, ta liền gả cho ngươi. Nói xong, khuôn mặt đỏ lên chịu không nổi e thẹn. Vương Bảo ngẩn ngơ. Tiếp đó, đột nhiên thấp quát, chết dưới hoa mẫu đơn thành dược cũng phong lưu tốt ta nắm. Nói xong, Vương Bảo trực tiếp đem trước chế tạo két sắt lấy ra, cùng nhau giao cho Dạ Trường Không. Trầm giọng nói, Dạ đại thiếu, vật ấy tà môn, ta xem ngươi sau khi rời khỏi đây, vẫn là phá hủy nó đi. Dạ Trường Không mí mắt kinh hoàng. Muốn luyện này công trước tiên tự cung lực uy hiếp, không phải lớn một cách bình thường có điều. Nghĩ tới đây là kiếm ma truyền thừa vô địch kiếm quyết, bên trong còn có Ngô Đồng thần kiếm, Dạ Trường Không vẫn là cực kỳ mừng như điên. Vội vã cất đi. Nghiêm nhị nói, yên tâm đi, ta khẳng định phá hủy nó đem thư vật cho ta đi. Vương Bảo đưa tay. Dạ Trường Không không có một chút nào lưu luyến, đem màu đen tiểu kiếm đưa cho Vương Bảo. Vương Bảo nói rằng, ta này hòm báu bị ta rơi xuống phong ấm, ngươi đưa lỗ tai lại đây, ta cho ngươi biết giải trừ phong ấm biện pháp. Tình tiết kiệm cái khác không có ý tốt người cướp ngươi. Dạ Trường Không ngẩn ra, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ôi uy này đùa bức, nghĩ tới đúng là rất chu đáo. Tùy tiện biên cái khẩu quyết, Vương Bảo liền đi tới Vân Sương bên người. Đi thôi, ngược lại muốn xem kiếm ma truyền thừa đến cùng là cái gì. Vân Sương lần này không có một chút nào ý kiến, theo Vương Bảo cùng đi hướng về cổng vòm. Mà Dạ Trường Không cái kia lòng ghen tị lại đột nhiên bay lên đến rồi, cười lạnh nhìn Vương Bảo cùng Vân Sương biến mất ở trong cổng vòm. Mã Đức, Vân Sương, ngươi cái tiện nhân, cùng lão tử không cùng. Hàng này ngươi liền như thế cam tâm tình nguyện, lão tử nơi nào không sánh được tên khốn này. Ánh mắt đặt ở thủ hạ hòm báo bên trên, Dạ Trường Không ánh mắt chớp qua đạo đạo vẻ tàn nhẫn. Ta Dạ ra quật khởi ngay trong tầm tay, đến lúc đó Vân ra đến cho lão tử làm nô. Vân Sương, ngươi cách tiện nhân, cũng đến cho lão tử sách giày. Còn có Vương Đại Chùy, ngươi cách ngốc hàng, đừng tưởng rằng lão tử sẽ cảm kích ngươi đem hòm báo thu hồi. Dạ Trường Không hăng hái, một khắc đều không muốn nhiều đợi, cười to nói, đi, chúng ta về cửu vực Hải Châu. Nguyên trầm giọng nói, Dạ huynh, những bảo bối này có thể không phân chúng ta một ít. Lý Vô Thường cùng Thượng Quan Thu Thủy đều là sốt sắng lên đến, chỉ lo Dạ Trường Không từ chối. Mà Dạ Trường Không trầm mặt nửa ngày, đột nhiên cười nói, đó là đương nhiên, có điều đến chờ chúng ta sau khi trở về. Ha ha, Chu Nguyên đám người đại hỉ. Chu Nguyên chắp tay thành khẩn nói rằng, Dạ huyên quả nhiên trưởng nghĩa. Dạ Trường Không cười không nói, trong lòng nhưng là liên tục cười lạnh. Ta trưởng nghĩa cổng lông, lão tử chỉ là ở dao động các ngươi a, chỉ là ở ổn định các ngươi cái kia sao động trái tim nhỏ a. Nghĩ phân bảo bối của lão tử làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 43 chương 416 Long Thanh Hàn cùng ma kiếm cổng vòng sau khi không có bao nhiêu kỳ dị. Chỉ là một cái dị độ không gian giống như địa phương. Một đen một trắng hai cái tiểu kiếm tín vật hóa thành hai đạo quang mang tiêu tan ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Vương Bảo cùng Vân Sương trước mắt xuất hiện từng đạo bức tranh. Trong bức tranh là một người dáng dấp bình thường, nhưng cũng khí chất xuất chúng nam tử, cùng với một cái phảng phất từ thơ trong tranh đi ra nữ tử. Bức tranh lấp lóe rất nhanh, nam tử cùng nữ tử hai người gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, lẫn nhau dựa vào, đồng thời vượt qua các loại đau khổ. Nhưng tràn ngập tiếng cười cười nói. Mãi đến tận có một ngày, nữ tử trúng độc, thiên địa kỳ độc, không có giải dược, nam tử phát sồ, tìm khắp một giới, nhưng không có biện pháp gì. Nữ tử càng ngày càng suy nhược, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, sinh cơ phảng phất trong đầm nước nước đục, không ngừng biến mất. Bức tranh lấp lóe, xuất hiện một thanh kiếm, màu đen kiếm trung gian nhưng mang theo một đạo uốn lượn huyết văn. Ngày đó, nam tử đem nữ tử đặt với một cái trong quan tài băng, một mình đi rồi. Mẫn nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt cũng là ở ngày đó. Cửu vực hải bên trong thêm ra tới một cái kiếm ma Long Thanh Hàn. Hắn tàn sát thiên hạ vạn mạnh, tuyệt thế vô địch. Một cái ma kiếm chém ra một cái thiên hạ đệ nhất mà hết thảy này. Chỉ vì trong tay ma kiếm đang không ngừng dụ một hoạt hắn. Ma kiếm kiếm linh cần cường giả máu thức tỉnh, mà Long Thanh Hàn có thể được ma kiếm luyện chế sinh tử thuốc. Bức tranh từ từ biến mất. Trong hư không xuất hiện một đạo ảo ảnh, là trung niên dáng dấp Long Thanh Hàn. Đây chỉ là hắn lưu lại một đạo ảnh ảnh. Nhìn hư không, ánh mắt si mê, âm thanh chậm rãi truyền ra. Ta Long Thanh Hàn đời này quang minh quang minh, duy nhất sai sự tình chính là tin ma kiếm Huyền Xanh. Ta hồn đã bị Huyền Xanh điều khiển, đánh đổi là ta đạo lữ thân thể an toàn. Sau lần đó chính là gửi ta đạo lữ định hồn băng quan người truyền thừa. Nơi đây có lưu lại ta suốt đời thần nguyên, còn có ta đời này tu Thiên Tuyệt kiếm quyết, có thể đi vào nơi đây nam nữ. Nam tử có thể chiếm được ta chi thần nguyên cùng với Thiên Tuyệt kiếm quyết, nữ tử có thể chiếm được ta chi đạo lữ lưu lại mệnh kiếm chi loại, như có cơ duyên, xin mời tìm tới ta, giết ta, mang theo cơ thể ta, trở lại quê hương của ta Vạn Đến Trấn. Cho ta cùng đạo lữ Mẫn Nhi lập một trưởng chi đất, như không làm được, làm ơn tất phá tan định hồn quan. Nhưng Mẫn Nhi mồ yên mà đẹp Long Thanh Hàn ảnh ảnh biến mất. Vân Sương ánh mắt ửng đỏ, khá là sầu não nói rằng, thế nhân đều đồn đại kiếm ma Long Thanh Hàn vì tình mà chết, vạn vạn không ngờ tới, dĩ nhiên là dáng dấp như vậy. Được lắm, si tình tiền bối Vương Bảo khẽ thở dài một cái. Vì là tình nhập ma đáng thương, đáng tiếc lão này là cái ngưu nhân, đáng giá ta cúi đầu, dứt lời Vương Bảo quay về hư không cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Vân Sương mím mím môi, nhẹ giọng nói, Chùy ca, chúng ta nên làm như thế nào? Cái kia ma kiếm Huyền Xanh hình như là vạn cổ nghe đồn bên trong thứ nhất sát kiếm, lúc này cũng không biết ở phương nào. Vương Bảo hé mắt cười lạnh nói, còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là tìm tới nó, phá hủy nó, thuận tiện đem Vong tiền bối cứu ra. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, Vong tiền bối đạo lữ băng quan ngươi thu cẩn thận, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Sau đó chính là truyền thừa. Trong truyền thừa, nhưng là có kiếm ma Vong Thanh Hàn suốt đời thần nguyên, cùng với tu luyện kiên quyết, Thiên Tuyệt kiếm quyết. Chỉ là thần nguyên liền khủng bố cực kỳ, có thể tiết kiệm được Vương Bảo vô số năm tu luyện. Có điều Vương Bảo tạm chưa thành thần, vẫn chưa thể hấp thu thôi. Vân Sương nhưng là được mệnh kiếm chi loại, là một môn cực kỳ mạnh mẽ kiếm thuật. Mệnh kiếm trưởng thành sau khi giống như là phân thân, thế nhưng điểm số thân mạnh hơn nhiều. Truyền thừa xong xuôi, Vương Bảo cùng Vân Sương liên đới bên ngoài chờ Hỏa Vân Tà Thần bọn họ, trực tiếp bị dịch chuyển rời đi kiếm ma mộ địa. To lớn cánh cửa ánh sáng biến mất, kiếm ma mộ địa hoàn toàn biến mất. Chùy ca, ngươi sau đó phải đi đâu? Có muốn hay không theo ta đi Cửu Vực Hải? Vân Sương hỏi. Đi thôi đi thôi, Vân Nguyệt rất là kỳ ký nhìn Vương Bảo. Vương Bảo suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, cũng được, ngược lại này tiên giới cũng không có gì khiêu chiến. Hơn nữa nơi này căn bản không thể thành thần, ta cũng phải đến Cửu Vực Hải tăng lên một hồi. Chính mình Vân Sương cùng Vân Nguyệt đều là cao hứng lên. Mọi người chỉnh dừng một chút liền xuất phát. Thanh Điểu Thánh Tổ mang theo Vương Bảo cho hắn một thanh kiếm thần, một bộ kiếm quyết, ba bước vừa quay đầu lại đi rồi. Hắn đúng là muốn cùng Vương Bảo đi ra ngoài lang bạc đi, thế nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cùng lúc đó, từ lâu rời đi kiếm ma mộ địa Dạ Trường Không đám người không ngừng không nghỉ trở lại Cửu Vực Hải. Bọn họ rất nhanh phân biệt, đồng thời ước định cẩn thận sau 3 ngày ở Dạ gia gặp nhau chia của. Đương nhiên Dạ Trường Không sớm có dự định, mang theo thỏa thuê mãn nguyện, Dạ Trường Không trở lại Dạ gia. Dạ gia thân là nửa chính nửa tà gia tộc, gia tộc kia vị trí đúng là chế tạo cực kỳ huy hoàng, bàng bạc dãy núi. Một chút có thể thấy được lưu quang đại điện. Bầu không khí cũng là cực kỳ náo nhiệt, Dạ Trường không trở về, không làm kinh động những người khác. Thẳng đến hắn tra Dạ Hắc Bạch vị trí. Dạ Hắc Bạch tu vi cũng là thần cảnh. Cửu vực hải tuy rằng so với tiên giới cao cấp, thế nhưng bản thân đương nhiên cũng không đạt tới thần giới mức độ. Dựa theo cảnh giới mà nói, đi vào thần cảnh, bước thứ nhất là âm hư thần cảnh, sau đó là dương thực thần cảnh, âm hư thần cảnh, dương thực thần cảnh, dòm ngó đạo thần cảnh, ngộ đạo thần cảnh, đại đạo thần cảnh. Thần cảnh sau khi, cảnh giới có rất nhiều mà cửu vực hải cao nhất thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là ngộ đạo cảnh mà thôi. Chờ đến ngộ đạo đỉnh cao, đột phá đến đại đạo cảnh liền không chịu nổi giới luật pháp tắc, phải phi thăng. Dạ Hắc Bạch tu vi đạt đến dòm ngó đạo cảnh đỉnh cao, bởi vì công pháp tu luyện duyên cớ. Dạ gia thần cảnh tất cả đều là thi thể. Vào giờ phút này Dạ Hắc Bạch nhìn qua là vẻ mặt cứng ngắc, căn bản đánh mất nụ cười bình thường. Dù cho là chính mình con ruột Dạ Trường không tự mình tới gặp, cũng là một bộ mặt cương thi. Ngươi trở về, Dạ Hắc Bạch nói rằng, ánh mắt ôn hòa. Dạ Trường không nhưng là kích động nói, cha chúng ta Dạ gia muốn quật khởi. Ồ, Dạ Hắc Bạch vẻ mặt không có gì biến hóa, ánh mắt nhưng là đột nhiên sáng ngời, nói rằng, nói như vậy, ngươi là được kiếm ma Long Thanh Hàn truyền thừa đến. Cùng cha nói tường tận nói, Dạ Trường không nhìn xuống kích động, đem tiến vào giới phong chi địa sau tất cả đơn giản làm cái tổng kết. Khi nhắc tới Vương Bảo nhiều lần đào hầm sau khi, Dạ Hắc Bạch liền thâm trầm nói rằng, cuồng vọng muốn chết đồ, chờ hắn có một ngày đi tới cửu vực hải, lão phu sẽ đích thân đem hắn luyện chế thành thi khôi. Sau đó Dạ Trường không hít sâu một hơi, lấy ra lớn kết sắt, ánh mắt kích động nhìn Dạ Hắc Bạch. Dạ Trường không trầm giọng nói, cha, cái dương này bên trong liền là ta chuyến này đoạt được tổng cộng 9 thanh kiếm thần, 9 bộ siêu cấp kiếm quyết. Ta cảm thấy sẽ không lần với gia tộc lớn nói điển. Dạ Hắc Bạch hít một hơi. Nhiều như vậy, Dạ Trường không đắc ý nói, chà, chúng ta Dạ gia vẫn bị tứ đại gia tộc xa lánh. Thế nhưng sau lần đó thời đại, tứ đại gia tộc muốn tồn tại xuống, còn phải xem chúng ta sắc mặt. Ngày này huyền vực chi chủ cũng thế tất sẽ là chúng ta. Dạ Hắc Bạch trái tim nhanh chóng nhảy lên. Kiếm ma Long Thanh Hàn mạnh mẽ, đó là quét ngang cửu vực hải mạnh mẽ, thâm nhập lòng người có điều. Cái dương này đến sau 3 ngày mới có thể mở ra. Chà, còn có chính là Chu Nguyên bọn họ, ta đã đáp ứng rồi bọn họ, muốn phân cho bọn họ một ít, ngài cảm thấy thế nào? Dạ Trường không cười nói. Dạ Hắc Bạch âm hiểm cười nói, phân phân cái gì phân, đều là chúng ta, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Đến thời điểm ta xem ai dám ở ta Dạ gia làm càn. Dạ Trường không gật gù, ta cũng là nghĩ như thế. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, đều là nở nụ cười. Tối cường đại thần chủ hệ thống 43 chương 417, lão Vương chuẩn bị muốn thành thần, muốn đi cửu vực hải, hoặc là thực lực đạt đến thần cảnh, hoặc là đến xuyên qua thiên huyền biển. Di động mang mơ mà không tới thần cảnh đi thiên huyền biển, kết cục chỉ có một cái, vậy thì là chết. Thiên huyền trong biển sinh sống vô số yêu thú, những này yêu thú thực lực có rất nhiều đạt đến thần cảnh, từng tổ tới thần cảnh cũng đến phí không ít công phu. Đương nhiên chuyện này đối với Vương Bảo mà nói căn bản không phải sự tình, chỉ dùng 2 ngày trong lúc đó liền bước lên lục địa. Dựa vào chính là Long Thanh Hàn thần nguyên uy thế, căn cứ Vân Sương từng nói, nghe đồn bên trong Long Thanh Hàn bước vào cửu vực hải thời điểm, giết thiên huyền trong biển vô số siêu cấp yêu thú, tâm hồn sợ hãi, máu nhuộm ngàn dặm. Long Thanh Hàn thần nguyên uy thế chính là siêu cấp lớn sát khí. Thiên huyền biển hành trình, Vương Bảo bọn họ thậm chí không đụng tới một cái yêu thú. Bước lên lục địa là một cái hải cảng. Vân Sương hỏi nói, Chùy ca, thật không đi với ta Vân gia làm khách, ta cố gắng chiêu đãi chiêu đãi ngươi. Vương Bảo cười khổ lắc đầu một cái, vẫn là tạm biệt. Ngươi cũng không biết ta đem Dạ đại thiếu bọn họ hố thành dạng gì. Bọn họ nếu như biết ta đi tới Vân gia, còn không phải đem các ngươi Vân gia cho vây quanh. Liền như vậy sau khi từ biệt, sau đó hội kiến diện vậy ngươi cẩn thận. Vân Xương ở trên đường đang nói, Vương Bảo vẫn từ chối, cũng sẽ không nói thêm nữa. Đoàn người nói rồi hội thoại liền phân biệt. Trước khi chia tay, Vân Nguyệt còn thân hơn Vương Bảo một cái, cái kia con mắt phảng phất có thể lộ ra nước đến. Vân Xương Vân Nguyệt sau khi rời đi, Lão Miêu nằm nhoài Hỏa Vân Tà Thần bả vai, nói thầm nói: Cầm thú ngươi nói cái gì? Vương Bảo trừng mắt. Lão Miêu cười gượng nói: Không nói cái gì. Vương Bảo hé mắt, đi về phía trước. Đi thôi, tìm địa phương nóng ấm nước sôi. Lão Miêu nhất thời há hốc mồm, bắt đầu tự mình phê bình. Vương Bảo cảm thấy chính mình đầu tiên muốn làm chính là thành thần, đây là một bước mấu chốt nhất mà muốn thành thần. Cái kia phải đến thành thần đài đi hấp thu bên trong âm hư thần khí, thay đổi thể chất, cảm ứng thần nguyên chi biển, đi vào âm hư thần cảnh. Thành thần đài cửa vực hải tổng cộng 9 tòa, phân biệt ở 9 vực từng người trung ương nơi. Bởi vì không muốn gợi ra chúng nộ, vì lẽ đó thành thần đài thuộc về công cộng phương tiện. Đương nhiên, chi phí không ít, tất cả đoạt được đều về 9 vực liên minh hết thảy. Có điều lấy tên đẹp tự sinh ra tự tiêu, được chi phí sẽ dùng để giữ gìn thành thần đài. Thành thần đài ở vào Thiên Huyền thành lớn, thành này kiến tạo rất lớn, bị Thiên Huyền vực các đại đỉnh cấp thế lực nắm giữ đã nhiều năm như vậy. Quyền ly ly ít từ lâu phân phối xong, những người khác lại nghĩ nhúc tay, đó là vô cùng khó khăn. Vương Bảo đoàn người dùng mấy ngày liền thản nhiên đi tới Thiên Huyền thành lớn. Có điều vào thành sau khi, một đạo tin tức liền nhường Vương Bảo phun nở nụ cười. Nghe nói sao năm tộc liên minh đánh tới đến rồi khe nằm. Thật hay giả? Tin tức phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ bao phủ Thiên Huyền vực. Ngươi là không biết đánh có bao nhiêu thảm. Bởi vì cái gì a, năm tộc liên minh không phải rất hài hóa sao? Hài hóa cái rắm. Cũng chính là Vân gia không đếm xỉa đến. Bây giờ thượng quan gia tộc, Chu gia, Lý gia đã đem Dạ gia vây quanh. Đồn đại bên trong là bởi vì Dạ gia được kiếm ma Long Thanh Hàn nghĩa địa bên trong bảo tàng, sau đó một mực lòng tham quấy phá, nhất định phải chiếm làm của riêng. Như vậy đưa tới tam tộc giận dữ. Mã Đức, kiếm ma bảo tàng a chẳng trách. Ta còn nghe nói hiện tại Thiên Huyền vực bên trong mỗi cái thế lực lớn đều lên đường rồi, muốn chia một chén canh. Ta xem Dạ gia lần này khó thoát một kiếp, lấy ra chia đều không phải xong. Ha ha ha, ngươi là không biết, Dạ gia tuyên bố bọn họ là bị người lừa. Thật giống gọi cái gì Vương Đại Trùy, bọn họ được bảo tàng kỳ thực là không này rất sao? Ai tin nói chính là a. Ngược lại ta là không tin. Chính đang trong thành một quán rượu nghỉ ngơi, Vương Bảo bọn họ vẻ mặt rất là quái lạ. Lão Miêu một bên gặm một cái xương gà một bên thở dài nói: Chúc mừng ngươi Lão Vương, ngươi khoảng cách hố thần tiến thêm một bước. Cái tên này hố, cái kia Dạ gia sợ là đem ngươi lột ra chóc thịt. Tâm đều có. Vương Bảo thỏa mãn cười: Hố nhỏ hố nhỏ, không coi là cái gì. Ăn ăn được sao? Ăn được, mau mau làm việc. Ta hiện ở tâm tình rất khỏe mạnh. Ha ha, rời đi tiểu lâu, Vương Bảo hỏi thăm một chút thành thần đài sự tình, liền hướng về thành thần chỗ ghi danh mà đi. Này thành thần chỗ ghi danh cũng là Thiên Huyền vực các đại đỉnh cấp thế lực liên hợp sáng tạo. Dù sao muốn thành thần không ít, thế nào cũng phải có cái tới trước tới sau chứ, cho nên liền có cái này chỗ ghi danh. Dựa theo quy tắc, thành thần đài một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Vì lẽ đó, Vương Bảo khiếp sợ nhìn cái kia phụ trách báo danh người trung niên, trầm giọng nói: Ngươi nói cái gì? Ta đến suýt 3 năm, ngươi rất sao? Đùa ta đây. Người trung niên kia ánh mắt khẽ biến, cười lạnh nói: Người trẻ tuổi, chú ý ngươi thái độ. Vương Bảo nhìn cơn giận, hỏi nói: Có biện pháp gì nhanh một chút sao? Người trung niên châm chọc nói: Ngươi liền thành thần đài quy tắc cũng không hiểu. Xem ra cũng là cái chưa từng thấy thị trường giá tu. Nghĩ nhanh một chút. Có thể à. Tìm cùng bắt đuổi ôm một hồi. Nếu như ngươi là năm tộc liên minh hậu bối. Hoặc là các đại đỉnh cấp tông môn hậu bối. Vậy thì có thể lâm thời chen ngang. Dù sao. Này thành thần đài dựa vào chính là bọn họ giữ gìn. Tạo phúc người trong thiên hạ thế nhưng. Ngươi thật không người trung niên ánh mắt hí ngược. Vương Bảo tỉnh táo lại, sau đó xoay người rời đi. Lão Miêu thở phì phò mắng nói. Cái gì đồ chơi à? Thành thần còn phải xếp hàng. Xếp ba năm này rất sao xếp tới nhà bà ngoại đi tới. Lão Vương. Ngươi đây có thể chịu. Vương Bảo không vui nói. Nhìn cái chứng biện pháp có chính là. Mới vừa ông lão kia không phải nói sao có đặc quyền có thể lên trước Hỏa Vân Tà Thần nói rằng. Chủ nhân là muốn gia nhập một cái tông môn. Vương Bảo gật gù. Luân phiên hỏi thăm một chút. Vương Bảo lựa chọn một cách trong đó thế lực. Này thế lực tên là Đan Khí Liên Minh. Sở dĩ không lựa chọn tông môn. Là bởi vì Vương Bảo cảm thấy. Thân phận mình công khai. Không chắc sẽ làm cho người ta trêu chọc đi phiền toái gì. Thế nhưng Đan Khí Liên Minh liền không giống. Cái này liên minh các đại đỉnh cấp thế lực. Đều có tham dự. Còn thuộc về loại kia cổ đông thành viên hội đồng quản trị. Tìm La Thiên Huyền Vực luyện đan sư. Luyện khí sư. Luận địa vị. Cái này mới là Thiên Huyền Vực siêu cấp thế lực bên trong cũng khá là tự do. Dù cho Vương Bảo thân phận lộ ra ánh sáng. Vậy cũng không có chuyện gì. Vương Đại Trùy tên gọi. Như thường có thể sử dụng. Giả ra ở Đan Khí Liên Minh bên trong quyền lên tiếng căn bản không cao. Huống hồ. Gia nhập Đan Khí Liên Minh. Còn có một chỗ tốt. Vậy thì là địa vị tăng lên nhanh nhất. Hắn đan đạo từ lâu. Khí đạo trình độ. Treo lên đánh tất cả. Đến thời điểm lại đi thành thần đài chỗ ghi danh. Người trung niên kia không cho hắn xếp cái người thứ nhất. Hắn cũng có xấu hổ. Đan Khí Liên Minh ở Thiên Huyền Thành lớn có phần bộ. Vương Bảo nhường Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu trước tiên ở trong thành đi bộ, chính mình đi vào. Một người thanh niên đi tới. Khách khí chắp tay nói. Tiểu huyên đệ nhưng là muốn mua đan khí. Vương Bảo lắc đầu một cái. Ta là luyện đan sư. Chuẩn bị gia nhập Đan Khí Liên Minh. Thanh niên sáng mắt lên. Hắn ở đây. Mỗi chiêu đãi vào chức một cách đan sư. Vậy cũng là có khen thưởng. Vào chức đan sư hoặc là luyện khí sư đẳng cấp càng cao. Khen thưởng cũng là càng cao. Thanh niên nhất thời cười càng thêm chân thành. Nói rằng. Ta gọi Lưu Tiểu Lục. Đại nhân ngài xưng hô ta Tiểu Lục liền thành. Xin mời trước tiên đi theo ta dứt lời. Liền mang theo Vương Bảo hướng về nơi sâu xa bên trong đi đến. Đi tới thời điểm. Lưu Tiểu Lục dò hỏi. Không biết đại nhân là đẳng cấp nào luyện đan sư ta cũng tốt hơn báo. Vương Bảo suy nghĩ một chút. Nói rằng. Các ngươi đan sư liên minh cao cấp nhất luyện đan sư. Là cái gì đẳng cấp? Vậy ta chính là cái gì đẳng cấp. Lưu Tiểu Lục một mặt mộng bức. Suýt chút nữa lảo đảo ngã chồng vó quay đầu nhìn Vương Bảo. Lưu Tiểu Lục trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Vụ thảo hàng này không phải đến báo danh. Hắn là đến đập bãi chứ ta rất sao đúng hay không đến quyết định thật nhanh. Đem hắn đuổi ra ngoài mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống tối cường đại thần chủ hệ thống 43 chương 418 ai u ta này bảo tính khí. Làm sao nhìn thấy Lưu Tiểu Lục đờ ra, Vương Bảo hé mắt tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lưu Tiểu Lục cười khan một tiếng, liền bận bịu nói rằng, không có gì, nghĩ một ít chuyện, ngài xin mời. Cân nhắc luôn mãi. Lưu Tiểu Lục vẫn là không dám đem Vương Bảo đuổi ra ngoài. Chủ yếu là Vương Bảo thái độ quá bình tĩnh. Này cũng không giống như là kiếm chuyện đến. Vì lẽ đó Lưu Tiểu Lục ổn định Vương Bảo chính mình nhưng là tâm tình thấp thỏm đi tìm cấp một quản sự Từ Phi. Vốn là lấy Từ Phi địa vị. Chuyện như vậy căn bản không cần Từ Phi bận tâm. Thế nhưng Lưu Tiểu Lục nhưng rất kiên trì nhìn thấy Từ Phi. Dù sao Vương Bảo nếu là khoác lác bức, vậy hắn nhiều lắm bị mắng một trận. Nhưng nếu là thật, cơ hội như thế nếu như không nắm chặt ở, Lưu Tiểu Lục cảm giác mình sẽ hối hận cả đời. Tử Phi trung niên dáng dấp, tu vi cũng đạt đến dương thực thần cảnh đỉnh cao. Hắn không phải đan sư, thuộc về đan khí liên minh chiến tu. Hắn chủ quản thiên huyền thành lớn đan khí liên minh phân bộ nhiều năm, kiến thức không phải Lưu Tiểu Lục có thể so với. Vì lẽ đó vừa nghe Lưu Tiểu Lục giới thiệu, Tử Phi liền tới hứng thú. Đứng dậy nói, đi, đi xem một chút. Dĩ nhiên tự tin như vậy, chẳng lẽ ta đan khí liên minh sẽ nghênh đón đệ tứ tôn đan đạo tôn sư rất nhanh. Tử Phi nhìn thấy Vương Bảo, nhìn thấy Vương Bảo một khắc đó, Tử Phi là mộng bức. Trong lòng hắn nhấc lên vô cùng nhổ nước bọt, ngàn vạn câu hội tụ thành hai chữ, vậy thì là khe nằm. Ánh mắt tinh mang lói lên. Tử Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, tiểu huyên đệ, ngươi nói ngươi là đan đạo tông sư còn muốn gia nhập chúng ta đan khí liên minh. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, tông sư cái gì? Ta không hiểu, ta chỉ là một cách luyện đan kỳ tài. Tử Phi khóe miệng đột nhiên vừa kéo, ngươi muội thân là đan sư nhưng lại không biết đan đạo vinh dự cao nhất danh hiệu là tông sư. Tiểu tử này nhìn qua không ngốc a, nói đi, làm sao sát hạt? Vương Bảo vẻ mặt tùy ý hỏi. Tử Phi lúc này mới nghiêm túc lên, suy nghĩ một chút, nói rằng, không biết tiểu huyên để có thể luyện chế đẳng cấp nào đan đạo. Vương Bảo cười nhạt nói, bất kể cái gì đẳng cấp, ngươi cho ta phương pháp luyện đan, dược liệu, ta đến luyện chế. Luyện chế không ra, ta rời đi. Yêu như thế hổ này mạnh miệng nói, càng nghe càng như khoác lác. Bức a, tiểu tử này chẳng lẽ là tới chỗ của ta lừa gạt phương pháp luyện đan, lừa gạt dược liệu? Không thể a, hắn từ đâu tới lớn mật như thế? Tử Phi tâm tư chuyển loạn, trầm tư chốc lát, cuối cùng trầm giọng nói, nếu ngươi đều nói như vậy. Đột nhiên Tử Phi ánh mắt mờ sáng, bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất tổng bộ hạ phát cái kia nhường hắn đau đầu nhiệm vụ. Vậy thì là luyện chế thần mạch đan. Này thần mạch đan không tầm thường, cực kỳ phức tạp. Tổng bộ nói rõ, cũng chỉ có đan đạo đại sư cấp bậc mới có tiểu tỷ lệ có thể lĩnh ngộ thành công. Sở dĩ hạ phát hạ xuống là nhường các đại phân bộ đan đạo đại sư khống chế. Đây chính là có nhiệm vụ kỳ hạn, hoàn thành có khen thưởng, xong không được sẽ trừng phạt. Nhường Tử Phi đau bi là bọn họ phân bộ hiện nay duy nhất một vị đan đạo đại sư Khô Vinh đại sư. Lão gia hỏa đạt đến đại sư cấp bậc nhiều năm, thế nhưng tính khí được kêu là một cách gay go, hơn nữa còn cực kỳ lòng tham. Hàng năm yêu cầu tăng tiền lương, hàng năm chướng, hắn còn hàng năm nhắc lại, khiến cho Tử Phi đau đầu cực kỳ. Này không, gần nhất lại yêu cầu tăng tiền lương, Tử Phi không đáp ứng. Khô Vinh đại sư lợi dụng thần mạch đan đến áp chế, cũng không phải nói không lĩnh ngộ luyện chế, chỉ là thái độ tản mạn còn thỉnh thoảng kích thích hắn một hồi. Ý kia rất rõ ràng, tăng tiền lương tất cả tốt đàm luận, không tăng tiền lương, tổng bộ nhiệm vụ xong đời, cuối năm công trạng chia hoa hồng ít nhất cũng đến thiếu một nửa, này không phải là một con số nhỏ. Vào giờ phút này, Tử Phi nhìn Vương Bảo liền đang nghĩ, tiểu tử ngươi nếu như thật châu bò, được đó, đem thần mạch đan luyện chế ra đến, vậy ta liền coi ngươi là tổ tông cung cấp. Luyện chế không ra, ta ngày hôm nay coi như là tiêu khiển. Thần mạch đan, tiểu huyên để nên chưa từng nghe nói, đây là chúng ta đan khí liên minh lá nói tông sư nghiên cứu phát minh thành công đan dược. Như vậy tiểu huyên để ngươi liền luyện chế thần mạch đan, phát xuống sẽ không truyền ra ngoài huyết thể, ta sẽ cho ngươi phương pháp luyện đan. Làm sao? Tử Phi trầm giọng nói rằng. Có thể? Vương Bảo gật gù. Tử Phi cười cợt, lập tức sẵn dò người đi chuẩn bị dược liệu. Chỉ có điều, dược liệu tuy rằng mang đến, thế nhưng cũng mang đến một cách bất ngờ. Một người thanh niên đi vào gian phòng, nhìn lướt qua, đầu tiên là sững sờ, đón lấy liền cười lạnh nói, Tử Phi quản sự, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Nguyên sừng thú bột phấn, Như kim tra nhóm kho hàng chỉ còn dư lại 3 phần sư tôn ta dùng để lĩnh ngộ thần mạch đan đều hiềm không đủ đây. Ngày liền như thế nhường một tên lừa gạt tùy ý lãng phí Từ Phi vẻ mặt chìm xuống. Nhìn thanh niên thấp quát. Võ địch. Chú ý ngươi thái độ. Võ địch bĩu môi. Lạnh giọng nói. Thái độ ta liền này thái độ ta tin tưởng sư tôn ta nếu là ở này. Thái độ có thể so với ta càng ác liệt làm gì. Hành ngài cõng lấy sư tôn ta làm chuyện xấu. Còn không cho phép ta nói a. Từ Phi ánh mắt chớp qua sắc mặt giận dữ. Võ địch là Khô Vinh đại sư duy nhất đồ đệ. Tự nhiên là thập phần cưng chiều. Đan đạo trình độ ra tia không tầm thường. Thế nhưng này tính khí. So với Khô Vinh đại sư còn muốn thối. Y vào Khô Vinh đại sư cưng chiều. Làm mưa làm gió. Hoành hành bá đạo nhiều năm. Dù cho hắn cái này chấp trưởng phân bộ cấp một quản sự cũng không bị võ địch để ở trong mắt. Ai bảo đan khí liên minh nội chiến tu địa vị tương đối thấp đây. Tiểu tử. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Dài một chút đầu óc. Đừng mẹ nó nói cái gì đều tin. Theo ta này diễn kịch đây. Võ địch ôm hai tay. Cười lạnh. Hắn cho rằng. Đây là Từ Phi cùng Vương Bảo diễn kịch. Chuẩn bị hao hết thần mạch đan dược liệu. Rút quỷ dưới đáy nồi kích thích hắn sư tôn đây. Khô Vinh đại sư tự nhiên cũng muốn đem thần mạch đan luyện chế ra đến. Có điều này tiền lương không chứng cũng không được. Khô Vinh đại sư cảm thấy. Lấy địa vị của chính mình. 1 năm chứng 1 lần tiền lương. Rất bình thường. Không biết. Lòng tham vô tận à này đùa bức ai vậy. Vương Bảo khẽ lắc đầu. Hỏi. Võ địch giận dữ. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Từ Phi trong giây lát khí thế hơi động. Vững vàng khóa chặt võ địch. Cười lạnh nói. Võ địch. Không muốn quá phận quá đáng ngươi còn thành thật hơn ở lại. Vậy thì đứng ở một bên. Không thành thật. Cút đi. Từ Phi cũng là tức hỏng rồi. Hắn rất ít phát hòa. Võ địch hô hấp một trận. Ánh mắt tinh mang lói lên. Không nói lời nào. Mà Từ Phi nhưng là đối với Vương Bảo áy náy cười. Nói rằng. Xin lỗi a tiểu huynh đệ. Cái này là Khô Vinh đại sư đồ đệ võ địch. Đừng để ý tới hắn ngươi xem. Đây là phương pháp luyện đan. Dược liệu. Tiểu huynh đệ ngươi còn cần. Vương Bảo tự nhiên hiểu. Lập tức phát ra cái huyết thể tu vi càng cao. Phát lời thề càng là linh nghiệm. Vì lẽ đó Từ Phi nhìn thấy Vương Bảo thống khoái như vậy. Cũng nhiều vẻ mong đợi. Thiên hạ kỳ nhân không phải là không có. Không chắc bị ta chạm cái trước đây. Vương Bảo xem lướt qua một lần thần mạch đan phương pháp luyện đan. Bị tinh luyện đến nhất cao cấp nhất đan đạo trình độ lập tức bản năng bắt đầu vận chuyển. Ở Vương Bảo đầu óc lập lòe vạn ngàn ý nghĩ. Sau nửa ngày. Vương Bảo ánh mắt mới đưa phương pháp luyện đan lên rời đi. Mà võ địch đứng ở một bên. Vẫn còn có chút không cam lòng. Cười lạnh nói. Thần mạch đan sư tôn ta lính ngộ đến nay. Vẫn là không dám ngông cuồng luyện đan. Liền hắn. Xem lớn như vậy sẽ. Có thể luyện chế ra đến hắn sao như thế ngưu đây từ quản sự. Ngày ngày hôm nay sẽ không là uống lộn thuốc chứ. Từ Phi quát lạnh. Câm miệng. Vương Bảo hé mắt. Nhạt âm thanh nói. Loại đan dược này. Đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. Ngươi sư tôn. Vẫn là rất phế. Võ địch kinh ngạc đến ngây người. Đại gia ngươi nói sư tôn ta phế họ dô ta này bảo tính khí. Ngươi rất sao muốn chết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 43 chương 419 quá châu. So với ngươi nói cái gì ngươi có loại lặp lại lần nữa. Võ địch ánh mắt lộ ra hàn mang. Nắm chặt nắm đấm. Tựa hồ chuẩn bị làm một vố lớn. Võ địch Từ Phi lệ quát một tiếng. Khí thế lần thứ hai bước ở võ địch. Trầm giọng nói. Ngươi đúng hay không làm ta không tồn tại ta cảnh cáo ngươi. Còn dám làm càn. Đừng trách ta trở mặt. Võ địch nghiến răng nghiến lợi. Không nhìn được đồng thủ kích động. Giọng căm hận nói. Tốt ta nhìn có điều tiểu tử này sỉ nhục sư tôn ta. Chuyện này. Không rất sao. Song Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Nhạc âm thanh nói. Sỉ nhục có thể làm cho ta sỉ nhục. Cũng là bản lãnh của hắn đàng hoàng ở chờ ở một bên đi. Võ địch được kêu là một cái khí. A Mã Đức này tiểu mạc cũng không cái kẻ ngu si, liền sư tôn ta Khô Vinh đại sư cũng dám như vậy sỉ nhục. Này rất sao là chán sống rồi. A dù cho là Tử Phi, hắn cũng không dám có điều. Võ địch tạm thời nhẫn nhịn, hắn ngược lại muốn xem sau đó Vương Bảo có thể luyện chế ra cái gì dược đồ chơi đến. Vương Bảo nhìn về phía Tử Phi, cười nói: "Lão ca, ngươi toa thuốc này cũng không tệ lắm, mở rộng thần mạch tác dụng đúng không có điều. Toa thuốc này vẫn không tính là hoàn mỹ. Như vậy, ngươi cho ta mang tới." Vương Bảo nói ra mấy loại dược liệu. Tử Phi và những người khác đều mộng bức. Vụ thảo ý tứ gì a, phương pháp luyện đan không hoàn mỹ này rất sao, nhưng là lá nói tông sư tự mình làm ra đến phương pháp luyện đan a. Ngươi lại dám nghi vấn lá nói tông sư, ngươi sao này trâu bò đây, ha ha ha. Võ địch cười văng cười cả người co giật. Hắn đã hiểu. Rõ ràng. Vương Bảo đây là thật sự ngốc. Chẳng trách liền hắn sư tôn Khô Vinh đại sư cũng không để vào mắt. Hàng này là liên đạp ngựa, lá nói tông sư cũng không để vào mắt. A Tử Phi phản ứng lại, hơi có chút bất đắc dĩ, mang theo vài phần hoài nghi nhìn Vương Bảo, nói rằng: "Tiểu huyên để ngươi là đang nói đùa chứ?" Vương Bảo nhạt âm thanh nói: "Không quan tâm đúng hay không đùa giỡn. Dược liệu đem ra, ta luyện đan. Một chuyện rất đơn giản, đừng khiến cho như thế phức tạp." Tử Phi con ngươi co rụt lại. Này tự tin này thái độ lời nói này ngươi muội, ta lão từ ngày hôm nay cùng ngươi điên chơi một hồi lại có làm sao, người đến lấy thuốc tài. Tử Phi hét lớn. Rất nhanh dược liệu liền mang tới, Vương Bảo tiếp nhận. Sau đó đem phương pháp luyện đan trả lại còn cho Tử Phi. Sau đó nhìn chung quanh, nói rằng: "Tìm cách lớn một chút gian phòng." Tử Phi liền bận bịu nói rằng: "Đi phòng luyện đan đi. Nơi đó đồ vật hoàn thiện trên đường." Võ địch đột nhiên nói rằng: "Quá trình luyện đan chúng ta đến toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm." Vương Bảo dường dưng như không nói rằng: "Tùy các ngươi, ngược lại lấy ngươi tư chất cũng xem không hiểu cái gì." Võ địch tức giận muốn điên, hận đến cắn răng, hai mắt phun lửa nhìn Vương Bảo. Hắn xin thề, sau đó nếu như Vương Bảo cái gì đồ chơi luyện chế không ra, không có Tử Phi bảo vệ, hắn sẽ làm Vương Bảo sống không bằng chết. Phòng luyện đan, Vương Bảo kiểm tra một chút trong phòng lò luyện đan cũng không tệ lắm. Khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Vương Bảo bắt đầu luyện chế thần mạch đan. Lúc này thần mạch đan phương pháp luyện đan đã trải qua Vương Bảo tối ưu hóa. Quá trình luyện chế đơn giản lại phức tạp, ngược lại võ địch là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, nháy mắt một cái. Không nháy mắt, thế nhưng là lơ ngơ. Vương Bảo sử dụng thủ pháp luyện đan hắn chưa từng thấy. Các loại đan văn ở trên hư không thành hình, hắn cũng là xa lạ cực kỳ. Có điều, võ địch không phải ngớ ngẩn, hắn cũng nhìn ra Vương Bảo không đơn giản. Ánh mắt tinh mang lấp lóe, khá là buồn bực nghĩ Vương Bảo lai lịch. Mà Tử Phi trên mặt nhưng là sắc mặt vui mừng càng nồng. Không biết qua bao lâu, hơi hít mắt lại Vương Bảo đột nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng, đưa tay vỗ một cái lò luyện đan. Trong chớp mắt, trong lò luyện đan xông tới ba đạo cường quang, hào quang rơi vào Vương Bảo lòng bàn tay. Tiêu tan sau khi xuất hiện ba viên đan dược, Tử Phi ngay lập tức nhích lại gần. Con mắt ở Vương Bảo lòng bàn tay lóe lên, trái tim nhanh chóng co rụt lại. Một hồi rất quen thuộc đan dược, cùng tổng bộ hạ phát thần mạch đan hàng mẫu không nhiều lắm khác nhau, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Thành công kiểm tra một chút đi, Vương Bảo đem đan dược đưa cho Tử Phi. Tử Phi tiếp nhận, sau đó hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn võ địch, sau đó liền trầm giọng nói: "Võ địch, đi đem ngươi sư tôn Khô Vinh đại sư mời tới." Nhưng hắn dám đan. Lúc này võ địch sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn nghi ngờ không thôi, liếc mắt nhìn Vương Bảo, không nói nhảm nhiều, xoay người rời đi. Trong lòng nhưng là loạn tung tùng phèo. "Ngươi muội, tên khốn kia sẽ không thật sự luyện chế thành công chứ, này rất sao không thể a. Hắn mới nhìn bao lớn sẽ phương pháp luyện đan, coi như là lại châu bò đan sư cũng có cái mức độ chứ. Hơn nữa hắn có vẻ như còn thay đổi phương pháp luyện đan phúc ngươi muội, càng nghĩ càng đổ phá hoại a. Ôm loại này thấp thỏm tâm tình bất an, Võ Địch tìm tới Khô Vinh đại sư đem sự tình nói chuyện. Khô Vinh đại sư tâm tình trong nháy mắt gay go thấu. Hắn thật sự đem thần mạch đan luyện chế ra đến rồi. Khô Vinh đại sư sắc mặt vẫn còn có chút khó có thể tin. Võ Địch buồn bực nói: "Sư tôn, ta cũng không biết a, nhưng nhìn dáng dấp đúng là rất như chúng ta vẫn là mau mau đi xem đi. Ta phỏng chừng tiểu tử kia là dùng cái gì thủ đoạn." Sư tôn ngài cũng tốt đi vạch trần hắn. Khô Vinh đại sư vẻ mặt âm trầm, sải bước hướng đi phòng luyện đan. Thần mạch đan hắn đến hiện tại đều không nắm luyện chế thành công. Đối phương nhưng chỉ nhìn một hồi phương pháp luyện đan, đùng đùng đùng một trận mãnh liệt như hổ thao tác, đem phương pháp luyện đan thay đổi còn luyện chế thành công, này rất sao có vẻ lão tử nhiều lắm phí cắn. Tâm tình phức tạp, Khô Vinh đại sư đi tới phòng luyện đan, nhìn thấy Vương Bảo đầu tiên nhìn, cảm giác thấy hơi dở khóc dở cười. Ngươi mỗi năm đó nhẹ tiểu hỏa, chính là nhường ta mất mặt. Ngưu Nhân ánh mắt chớp qua một đạo khinh bỉ. Khô Vinh đại sư cười lạnh một tiếng, đi tới nhìn Tử Phi, lạnh giọng nói: "Đan dược đây." Khô Vinh đại sư Tử Phi tuy rằng bất mãn, nhưng lễ nghi vẫn phải là làm được. Hành lễ sau khi, đem một viên thần mạch đan lấy ra. Khô Vinh đại sư tiếp nhận, nhìn lướt qua, trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Đại gia ngươi vẫn đúng là như chuyện như vậy, híp mắt. Lần thứ hai đánh giá một hồi vẻ mặt hờ hứng Vương Bảo, Khô Vinh đại sư bắt đầu giám đan. Cạo dưới một điểm đan phấn thả vào trong miệng, nhắm hai mắt lại. Thời gian trôi qua, trong phòng luyện đan người, ngoại trừ Vương Bảo đều là nhìn chằm chằm Khô Vinh đại sư. Hồi lâu sau, Khô Vinh đại sư mở mắt ra. Hắn màu máu trên mặt trong nháy mắt biến mất, môi trắng bịch còn mang theo khẽ run, nhìn Vương Bảo. Khô Vinh đại sư eo không tự nhiên hơi cong một chút, lần này động tác biểu hiện vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Từ Phi ánh mắt chớp qua vẻ mừng rỡ như điên, Võ Địch nhưng là một mặt mộng bức, những người khác đúng là rất kích động dáng vẻ. Làm sao? Vương Bảo cười nhạt hỏi. Khô Vinh đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao hắn cảm thấy đến chỉ có hai chữ mới có thể hình dung, vậy thì là châu bò đan dược này so với lá nói tông sư luyện chế thần mạch đan, dược hiệu chí ít tăng lên 5 phần 10, thật đáng sợ quá. Châu ánh mắt ánh sáng lấp lóe, Khô Vinh đại sư trong nháy mắt làm cái quyết định, quay về Vương Bảo chắp tay cúi đầu, lớn tiếng nói: "Tông sư, xin mời thu ta làm đồ đệ." Tại hạ Ly Khô Vinh, sư thừa. Võ Địch cả người rung mạnh, nhìn từ giới thiệu còn muốn bái sư sư tôn. Võ Địch một cách lão huyết suýt chút nữa không phun ra, má ơi, trước hắn còn muốn báo thù đây, này rất sao đều muốn thành người ta đồ tôn bối, báo đáp cái chim cừu. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, Tối Cường Đại Thần Chủ Hệ Thống 43 chương 420, xin lỗi. Ngày tiêu chuẩn đã bị chiếm trước. Từ Phi một mặt mộng bức, vạn vạn không nghĩ tới Khô Vinh đại sư sẽ đối với Vương Bảo kính nể đến mức độ như vậy. Không biết vào giờ phút này Khô Vinh đại sư đối với Vương Bảo là thật sự hoảng sợ vạn phần. Thần mạch đan nhưng là đan khí liên minh tổng bộ lá nói tông sư nghiên cứu chế ra, phương pháp luyện đan tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Khả năng nói cách khác, Vương Bảo là thật sự chỉ là nhìn lớn như vậy sẽ liền đem thần mạch đan luyện chế ra đến rồi. Nhất làm cho Khô Vinh đại sư hoảng sợ là Vương Bảo lại vẫn cho tối ưu hóa, đem lá nói tông sư làm ra đến thần mạch đan tối ưu hóa, hơn nữa đồng dạng là trong thời gian ngắn như vậy. Này rất sao cũng làm người ta kinh sợ, như vậy luyện đan trình độ đạt đến trình độ nào Khô Vinh đại sư không dám đi suy đoán, hắn chỉ là bản năng cho rằng Vương Bảo quá treo, sở dĩ nhìn qua tuổi trẻ tuyệt bức là dùng cái gì chú nhan đan loại hình đan dược. Như vậy đan dược hắn trước đây cũng dùng qua, có điều hiệu quả ngắn ngủi. hơn nữa có kháng dược tính. Thế nhưng Vương Bảo dùng chú nhan đan, sợ là mãi mãi đi. Không phải không thể á, như vậy một cách luyện đan trình độ thâm hậu kinh thiên động địa lão quái vật, nghiên cứu ra cái gì đan dược đều không kỳ quái. Khô Vinh đại sư đời này đều dâng hiến cho đan đạo, hắn dĩ nhiên muốn tiến thêm một bước, chỉ là quá khó khăn. Mà hiện tại có cái cơ hội đặt ở trước mắt của hắn, hắn quyết định quý trọng. Vì lẽ đó lập tức vứt bỏ đoạn một quy, nhưng mà Vương Bảo đối với hắn quan cảm nhưng không hề tốt đẹp gì. Giáo dục ra võ địch như vậy đồ đệ, này Khô Vinh đại sư cũng quá chừng. Bái ta làm thầy không cần. Vương Bảo vung vung tay trực tiếp từ chối Khô Vinh đại sư. Khô Vinh đại sư trong miệng một khổ đắng, mau mau nói rằng tiền bối, vãn bối lúc trước. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, đừng nói, ngươi không có cơ hội, ta không thu đồ đệ. Để ánh mắt chuyển lạnh. Xem Khô Vinh đại sư hãi hùng khiếp vía. Càng là châu bò đan sư, càng không thể dùng tu vi đến cân nhắc. Liền tỉ như hắn, thân là đại sư cấp bậc nhân vật, dù cho là Tử Phi cái này dương thực thần cảnh đỉnh cao, cũng không bị hắn để ở trong mắt. Dòm ngó đạo thần cảnh đại năng cũng đến khách khách khí khí với hắn. Hắn cảm thấy được Vương Bảo như vậy đan đạo cảnh giới, dù cho là những kia đại đạo thần cảnh muốn phi thăng lão quái vật, phỏng chừng cũng đến đối với Vương Bảo khách khí rất nhiều. Khô Vinh đại sư nhất thời không dám nhiều lời, chỉ là đối với Từ Phi nói rằng, lão Từ, tiền bối đan đạo đã đạt đến tông sư hóa cảnh, không cách nào độ lượng, ngươi xem đó mà làm thôi. Từ Phi hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng kích động, đem ba viên thần mạch đan thu sau khi thức dậy, lập tức phái người hầu hạ Vương Bảo trước tiên làm dàn xếp. Có điều Khô Vinh đại sư xung phong nhận việc, tự mình hầu hạ Vương Bảo, nhưng Từ Phi khá là cảm khái, lão già này cũng có cúi đầu thời điểm a. Tông sư đẳng cấp danh hiệu Từ Phi còn không làm chủ được, can hệ trọng đại. Từ Phi lập tức cho tổng bộ báo đi tới tin tức. Vương sư, tổng bộ đã truyền về tin tức, lá nói tông sư sẽ đích thân đến chúng ta nơi này, cho vương sư định ra thân phận. Khoảng thời gian này vương sư nếu như có chuyện, có thể bất cứ lúc nào dặn dò cho ta. Rất nhanh Từ Phi liền tìm đến Vương Bảo, cung kính lại hưng phấn nói. Hắn lập công vẫn là đại công, đây chính là có trời lớn ban thưởng, không thể kìm được Từ Phi không cao hứng. Lưu Tiểu Lục nơi đó, Từ Phi đồng dạng ban thưởng xuống đi, nhưng Lưu Tiểu Lục cực kỳ vui mừng lúc trước chính mình không có đuổi người quyết định. Vương Bảo hé mắt, cười nói, đúng là có chuyện, cần phiền phức Từ chấp sự. Là như vậy, ta muốn đi thành thần đài lên cấp. Có điều, bởi vì xếp hàng quá nhiều người, vì lẽ đó, Từ Phi dây hiểu, lập tức nói rằng, cái này dễ làm. Chúng ta đan khí liên minh có không ít hàng trước tiêu chuẩn, ta sẽ mau chóng đi làm bên cạnh. Khô Vinh đại sư vừa nghe, lập tức nói rằng, mau chóng là bao nhanh lão tử, ngươi làm việc quá không lưu loát. Vương sư, nơi này là đặc hành lệnh, ngày thu cẩn thận, dựa vào này khiến, có thể không nhìn xếp hạng. Tức khắc thành thần Vương Bảo hơi cười, này nhiều thật không tiện a. Khô Vinh đại sư cười to nói, này tính cái gì, năng lực Vương sư làm việc là phúc phận của ta, đặc hành lệnh là ta vì là liệt đồ đổi lấy. Có điều hắn khoảng cách thành thần còn cách một đoạn, qua chút thời gian ta lại đổi một khối là được rồi. Ở gian phòng của mình sinh hờn dỗi, võ địch chắc chắn sẽ không nghĩ đến sư tôn của hắn bán đứng hắn, bởi vì tu vi của hắn cũng đạt đến đế chủ đỉnh cao, gần đây liền chuẩn bị đột phá. Đan sư cùng dụng cụ sư tu vi phổ biến yếu, có thể ở đan đạo cùng tu vi lên cùng tốc đi tới cũng không nhiều. Vì lẽ đó Vương Bảo tu vi tai hại, Khô Vinh đại sư cùng Tử Phi vốn không hề để ý. Có đặc hành lệnh, Vương Bảo cũng là không kịp đợi, lập tức đi tới thành thần chỗ ghi danh. Có điều hắn không có gọi Khô Vinh đại sư theo, mà gọi là trở về Hỏa Vân Tà Thần cùng Lão Miêu. Ba cái hàng lần thứ hai tiến vào thành thần chỗ ghi danh, cái kia chỗ ghi danh người trung niên nhìn thấy Vương Bảo, lông mày chính là vừa nhíu, chê cười nói rằng: tiểu tử, ngươi cầu ta cũng vô dụng, nên xếp hàng còn phải xếp hàng. Coi như. Nói còn chưa dứt lời đây, Đùng Vương Bảo trực tiếp đem đặt hành lệnh vỗ tới trên quầy. Người trung niên nhìn thấy đặt hành lệnh, lập tức há hốc mồm, phản ứng lại, bỗng nhiên đứng dậy, kính nể quay về Vương Bảo chắp tay nói: tiểu huyên đệ, tại hạ trước nhiều có đắc tội, mong rằng bao dung. Ngài yên tâm, ngày hôm nay thành thần đài còn chưa sử dụng, ta vậy thì cho ngài sắp xếp, không cần xếp hàng. Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Người trung niên mi tâm chảy mồ hôi lạnh, nhưng chùi cũng không dám chùi, cười gượng nói: sao có thể chứ, ngài có đặt hành lệnh, sao dám nhường ngài xếp hàng. Đặt hành lệnh một năm chỉ phát 10 khối, giá trị cực cao, có điều không có địa vị, khá cao địa vị, mua cũng không mua được. Lúc này người trung niên trong lòng là ở cuồng mắng: chân trước ngươi còn cái gì cũng không phải, chân sau liền đem đặt hành lệnh cho đánh ra đến rồi. Này rời ạ, không phải bấy người sao, này không phải cố ý đánh ta mặt đây sao, không dám làm thêm phí lời. Người trung niên dặn dò một người thanh niên hầu hạ Vương Bảo, chính mình nhưng là nhanh chóng đi thông báo thượng tầng. Đặt hành lệnh liền đại diện cho đi. Có điều, thành thần chỗ ghi danh quản sự lúc này lại là phiền muộn lên. Bởi vì ngày hôm nay thành thần tiêu chuẩn chủ nhân, địa vị cũng là không thấp, đang ở nơi đó chửi má nó đây. Bên ngoài có người đến đây bẩm báo, Hỏa Thánh Tông Hoàn Nhan Liệt đến. Quản sự mí mắt nhảy vụt Mã Đức, không tới sớm không tới trễ, một mực hiện tại đến. Này không phải đổ dầu vào lửa sao, quản sự tự mình tiếp đón Hoàn Nhan Liệt. Hỏa Thánh Tông ở Thiên Huyền vực địa vị không cao không thấp. Tông môn bên trong lão tổ Hỏa Thánh, dòm ngó nói đỉnh cao tu vi. Vu quản sự, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, xin mời mau mau sắp xếp đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Hoàn Nhan Liệt cười to nói. Mà Vu quản sự do dự mãi, rốt cuộc khẽ cắn răng nói rằng: Hoàn Nhan công tử, thực sự xin lỗi, ngày hôm nay thành thần tiêu chuẩn bị người chiếm. Hoàn Nhan Liệt nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Sau nửa ngày, Hoàn Nhan Liệt ánh mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Vu quản sự cười lạnh nói: Vu quản sự, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có thể cướp ta Hoàn Nhan Liệt tiêu chuẩn người có rất nhiều. Có điều, ta hôm nay đã đến xem như là rất muộn, ngươi sớm không cho ta biết, hiện tại nhưng nói với ta, đúng hay không? Cảm thấy ta Hoàn Nhan Liệt dễ ức hiếp tối cường đại thần chủ hệ thống 43 chương 421 xui xẻo võ địch. Vu quản sự sắc mặt khó coi hạ xuống. Hắn sở dĩ thấp thỏm, sở dĩ xoắn suýt, xem chính là Hỏa Thánh lão tổ mặt mũi, không phải nhằm vào hắn Hoàn Nhan Liệt. Ngươi rất sao chỉ là một cái Hỏa Thánh tông chân truyền, ngươi theo ta ở này nổi nóng. Lão tử tuy rằng chỉ là thành thần chỗ ghi danh người phụ trách, thế nhưng sau lưng lão tử nhưng là có rất nhiều đại tông đại tộc thành viên hội đồng quản trị. Ngươi theo ta ngưu phê, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vu quản sự vẻ mặt lạnh lùng lên, thái độ cũng không giống như là trước như vậy cung kính, nhạt âm thanh nói: Hoàn Nhan công tử, thực sự xin lỗi, bất quá đối phương là cầm đặc hành lệnh mà đến, ta coi như muốn giúp ngươi cũng không giúp được, ta còn có việc đi trước. Dứt lời, Vu quản sự phẩy tay áo bỏ đi. Hoàn Nhan Liệt tức giận sắc mặt tái xanh, tức giận trái tim đánh. Vụ thảo rời ả, quá rất sao thế lực chứ, không chính là có cái đặc hành lệnh sao, có cái gì à? Ta rất sao bị người tắm đổi, ta chính là phát nổi nóng, xưng sao ngươi liền không thể nhẫn nhịn a? Không đúng, đột nhiên Hoàn Nhan Liệt nghĩ tới điều gì, sáng mắt lên khe nằm: không đúng a, 10 khối đặt hành lệnh năm nay đã dùng mất rồi 9 khối a, theo ta được biết chỉ còn lại cách nào một khối còn ở biểu ca sư tôn nơi đó, chuẩn bị cho biểu ca sử dụng đây là dở trò bịt bợm. Hoàn Nhan Liệt kích động làm mất mặt cơ hội tốt. À, các ngươi rất sao không phải xem thường ta sao? Nếu như các ngươi biết cái kia có đặt hành lệnh ra hỏa, kỳ thực chính là cái hàng lởm, mà các ngươi nhưng căn bản không phát hiện. Sách trà trà đùng đùng đùng làm mất mặt. A tốt thoải mái a họ với. Ngươi rất sao cho ta chờ nghĩ tới đây. Hoàn Nhan Liệt lập tức lên đường, đi tới đan khí liên minh phân bộ. Không sai, Hoàn Nhan Liệt biểu ca chính là Võ Định. Hai người tuổi tác chỉ kém một tháng, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hoàn Nhan Liệt có thể ở Hỏa Thánh Tông trở thành chân truyền, Võ Địch cũng xuất lực không nhỏ. Hai huyên đệ quan hệ vô cùng tốt. Rất nhanh, Hoàn Nhan Liệt liền nhìn thấy Võ Địch. Võ Địch khá là kinh hỉ, phiền muộn tâm tình được giảm bớt phóng thích, ôm chặt lấy Hoàn Nhan Liệt, cười to nói: biểu đệ ngươi làm sao đến rồi cũng không còn sớm thông báo ta một tiếng. Ta tốt đi đón ngươi. Hoàn Nhan Liệt cười nói: ta này không chuẩn bị đột phá thành thần mà, nghĩ cho biểu ca một niềm vui bất ngờ. Võ Địch cười nói: được đó, chạy tới phía trước ta đi tới. Hạ kinh ngạc nhìn Hoàn Nhan Liệt một chút, Võ Địch hỏi nói: không đúng vậy, không phải cho ta kinh hỉ sao, ngươi này còn không đột phá đây chứ. Hoàn Nhan Liệt nụ cười vừa thu lại, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: ta chính là vì việc này đến. Biểu ca, có người bắt nạt đến trên đầu ta đến rồi. Vốn là ta chuẩn bị thỏa đáng sau khi đi tới thành thần chỗ ghi danh, không nghĩ tới đối phương lại nói ta tiêu chuẩn bị người cướp đoạt. Nếu như chỉ là như vậy, ta còn không tức giận như vậy. Thế nhưng đối phương xác thực lấy ra đặt hành lệnh, ngươi nói này làm người tức giận không làm người tức giận. Trước ngươi truyền tin không phải nói Khô Vinh đại sư cho ngươi cầu đến rồi một cách đặt hành lệnh sao? Năm nay đặt hành lệnh 9 khối dùng, chỉ còn dư lại Khô Vinh đại sư cho ngươi cầu này một khối. Vậy đối phương là từ đâu đến đây là dở trò bịt bợm? A Võ Địch trao mày, còn có chuyện như vậy? Thành thần chỗ ghi danh những tên kia là đầu óc động kinh sao? Này cũng không phát hiện. Hoàn Nhan Liệt nóng lòng muốn thử nói rằng: biểu ca, nếu không ngươi đi với ta một chuyến đi, chúng ta ngay mặt vạch trần tên kia, cũng coi như là vì ta hả giận. Cái kia chỗ ghi danh Vu quản sự thái độ ác liệt, lần này thần thờ nhất định sẽ bị giáng tội. Võ Địch gật gù, dường dưng như không nói rằng: đi làm nhiên phải đến, dù sao nếu như thứ 10 nhanh đặt hành lệnh dùng, vậy ta đến thời điểm chẳng phải là đến há hốc mồm. Phiền toái nhỏ cũng là phiền phức. Đi, ta ngược lại muốn xem là ai lớn gan như vậy. Hai huyên để thẳng đến thành thần chỗ ghi danh. Hoàn Nhan Liệt yêu cầu thấy Vu quản sự. Vu quản sự cũng không nghĩ tới đạt được nhiều tội cái này Hỏa Thánh Tông chân truyền, vì lẽ đó hiện thân gặp mặt. Có điều nhìn thấy Võ Địch sau khi, Vu quản sự lập tức cung kính. Võ Địch thân phận địa vị không phải Hoàn Nhan Liệt có thể so với. Thân là Khô Vinh đại sư duy nhất đồ đệ, Võ Địch địa vị chỉ so với Khô Vinh đại sư thấp hơn một chút. Võ Ít, ngài làm sao đến rồi? Vu quản sự cười làm lành nói. Võ Địch lạnh lùng cười, không đáp lời. Mà Hoàn Nhan Liệt nhưng là bĩu môi, cười lạnh nói: Vu quản sự, cùng ngươi nói rõ đi, các ngươi bị người lừa, biết không? A Vu quản sự ngẩn ngơ. Hoàn Nhan Liệt âm hiểm cười nói: ngươi khả năng còn không biết chứ, đặt hành lệnh dùng 9 khối, còn lại một khối bị biểu ca ta sư tôn Khô Vinh đại sư được, tạm thời không dùng. Ngươi tới nói cướp ta tiêu chuẩn tên kia trong tay đặt hành lệnh từ đâu tới cũng không thể là Khô Vinh đại sư cho hắn chứ. Vu quản sự hoàn toàn biến sắc. Hắn chỉ là nghe thủ hạ người trung niên kia báo cáo, có thể không thấy tận mắt đặt hành lệnh. Nếu như là giả, vậy thì đồ phá hoại, có mắt không tròng, làm việc vô căn cứ, cấp trên nhất định sẽ trách tội. Khe nằm Vu quản sự chửi nhỏ một tiếng, chắp tay nói: việc này hay là ta sơ sẩy, kính xin Hoàn Nhan công tử không muốn theo ta tính toán, lão phu tất có hậu báo. Hừ, lại nói Hoàn Nhan Liệt thoải mái, Báo trước nhất tiến chi cầu. Lạnh giọng nói. Còn không mau đi tìm tên kia. Nếu như chờ hắn lên thành thần đài. Ha ha. Vu quản sự gật đầu liên tục. Sát mồ hôi lạnh nhanh chóng rời đi. Hoàn Nhan Liệt cùng võ địch ở phía sau theo. Mà vào giờ phút này. Vương Bảo ba cái hàng chính đang chuẩn bị phòng chờ đây. Liền nhìn thấy Vu quản sự đẩy cửa mà vào. Sắc mặt tái xanh. Nhìn lướt qua. Ánh mắt đặt ở Vương Bảo trên người. Trầm giọng nói. Đặt hành lệnh là ngươi lấy ra có thể hay không cho ta nhìn một chút. Vương Bảo hé mắt. Cũng không coi là chuyện to tát. Đem đặt hành lệnh lấy ra. Lượng Khô Vinh đại sư cũng không dám lừa gạt mình. Vu quản sự kết quả đặt hành lệnh. Lăn qua lộn lại kiểm tra nhiều lần. Mộng bức phát hiện. Này rất sao chính là thật sự a, hắn tiếp tục mộng bức. Mã Đức đến cùng tình huống gì, làm sao chính là thật sự cũng nhưng vào lúc này. Hoàn Nhan Liệt hí ngược âm thanh từ bên ngoài vang lên. Làm sao là giả chứ, ha ha ha. Dám làm một khối giả đặt hành lệnh. Ta ngược lại muốn xem. Là ai như thế ngớ ngẩn. Hoàn Nhan Liệt cùng võ địch đi vào gian phòng. Vương Bảo con mắt rơi vào võ địch trên người, sờ sờ cằm, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Mà đi tới võ địch. Cứng lại rồi sau đó liền bắt đầu run rẩy, lưu mồ hôi lạnh run ra mặt co rúm. Trái tim cực tốc nhảy lên. Võ địch tâm tình. Trong nháy mắt rơi xuống đáy vực nắm bụi cỏ. A làm sao là hắn, làm sao sẽ là hắn, phúc ngươi muội. Lão tử nhiều đều tránh không kịp hắn. Tại sao lại rất sao rơi trong tay hắn, chờ chút. Hắn lấy ra đặt hành lệnh. A phúc rõ ràng. Hết thảy đều rõ ràng. Hắn đặt hành lệnh. Không thể là giả. Hắn như thế châu bò nhân vật. Làm sao sẽ lấy ra hàng giả đến, tuyệt bức là sư tôn cho. A sư tôn vì bái sư. Liền đoạn một thao cũng không muốn. Chỉ là một khối đặt hành lệnh tính sắm a ta rất sao. Ngày hôm nay đúng hay không viên thuốc. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống.